anh Khôi. Xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, mời các bạn cùng đón nghe tập cuối của bộ truyện mang tên Nhà bà Trinh, tác giả Trần Thị Bảo Châu, qua sự thể hiện của giọng đọc anh Khôi. Xoay một vòng trên đôi giày gót vừa cao vừa nhọn, Nguyệt Cầm đắc ý hỏi Chiêu. Chị thấy em thế nào? Bích Chiêu ậm ừ. Rất đẹp và rất Sài Gòn. Cầm cười hà hê. Anh Kha cũng bảo thế, em lại cho là ảnh nịnh đầm. Thì ra sự thật là vậy. Thật không bỏ công em tập làm dân Sài Gòn lâu nay. Bích Chiêu khoanh tay. Đi được thang cuốn là thành dân Sài Gòn rồi. Nguyệt Cầm chớp mắt. Trong nửa giây quan sát, Chiêu nhận ra sự bối rối mỏng như tơ của Cầm. Nhưng ngay tức thời, cô ta trỗi giọng nai tơ. Thang cuốn là thang gì em không biết. Bích Chiêu cao giọng. Cầm từng tới siêu thị Nhật Nam. Lẽ nào không biết thang cuốn? Không, em chưa tới đó. Rồi em sẽ bảo Kha đưa em tới cho biết. Bích Chiêu cầm quyển tạp chí thời trang lên lật đều tay. Cô ngấy Nguyệt Cầm quá rồi. Nhưng vẫn phải ngồi nghe cô ta lải nhải về quần áo, mua sắm và về Kha của cô ta. Bích Chiêu nuốt nghẹn xuống khi nhớ tới Kha, người hùng, người tình lý tưởng của Nguyệt Cầm. Mà theo như lời cô ta kể thì Kha rất mực si tình cô ta. Cũng vì động lòng trước tình cảm sâu nặng đó, Nguyệt Cầm đành gạt lệ giã biệt quê nhà ra trốn phồn hoa làm cô tấm thời đại mới. Và từ ngày về sống chung với gia đình Chiêu tới nay, Nguyệt Cầm đã thể hiện rõ tính cách dễ hòa nhập của mình một cách xuất sắc. Khi ra phố, không ai nghĩ Cầm hôm qua hôm kia còn ngồi xe lăn ở một vùng hẻo lánh, chưa biết diện là gì. Về nhà Chiêu, Cầm rất chịu khó học cách sử dụng những tiện nghi thành phố. Với món tiền mướn bãi gỗ mà chú thể trả hàng tháng trước kia, Nguyệt Cầm bây giờ mặc sức sắm sửa, trưng diện. Càng nhìn Cầm trong những bộ quần áo thời trang, Chiêu càng thấy cô ta giống người cô đã gặp ở siêu thị ngày khai trương. Trước đây, Kha còn chia sẻ với Chiêu chuyện người giống người này. Nhưng bây giờ thì không. Kha thuộc phe Nguyệt Cầm. Và Bích Chiêu khó có thể hé môi nói điều gì về cô ta, nếu đó không phải lời khen sáo rỗng cho vừa lòng anh. Nỗi buồn trong Bích Chiêu như bị nhân lên khi thấy Kha thân mật, ân cần với Cầm. Cô ta luôn bảo Kha rất yêu mình. Chiêu miễn cưỡng tin đó là sự thật và trái tim cô đã tổn thương. Bởi vậy khi Kha ghé nhà cô thường tránh mặt. Chiêu không muốn làm nhân vật thứ ba thừa thãi. Cũng chẳng muốn bị rủa là kỳ đà cản mũi. Điều làm Chiêu thật sự buồn là thái độ của Kha. Anh vẫn nói những lời hư hư thật thật với cô. Vẫn dịu dàng dành cho cô những cái nhìn sâu thẳm. Rõ ràng Kha thích đùa trong tình cảm. Nhất định Chiêu không để mình bị hút vào trò đùa của anh. Và cách tốt nhất là giang xa Kha ra. Giọng Nguyệt Cầm díu ra díu dít. Kha nói em hợp với màu ngọc bích. Chị thấy thế nào? Chiêu liếm môi. Cầm trắng hồng, màu nào cũng hợp cả. Nhưng với màu xanh ngọc, Cầm sẽ sang trọng hơn, lịch sự hơn. Cầm ổ lên. Sang trọng hà? Em rất thích sang trọng, bởi vậy. Nhưng người nhìn vào gương, Cầm gật gù. Bộ đầm này sang thật. Chắc chắn Kha rất vừa ý khi đi với em. Chiêu lơ đãng hỏi. Tối nay hai người sẽ đi đâu? Mặt ngẩng lên hào hứng. Cầm bảo. Ca nhạc. Mua cặp vé chợ đen gần cả triệu bạc đấy. Kha đúng là chịu chơi và chiều ý em. Bích Chiêu cầm quyển tạp chí đứng lên. Chúc Cầm đi vui nhé. Tôi phải học bài thôi. Chắc chắn là vui rồi. Về phòng. Bích Chiêu nằm vật ra giường, ngực nặng nề, tức tưởi. Chiêu nằm mãi đến khi có tiếng gõ cửa, rồi anh Toàn thò đầu vào. làm gì mà giàu dĩ vậy con nhóc? Bích Chiêu nhổm dậy. Em học bài. Toàn soi mói. Học kiểu Lê Ngọa Triều à? Mày đổ lười từ hồi nào vậy? Bích Chiêu khó chịu. Từ hồi nào kệ xác em. Tự nhiên ở không vào đây hạch hỏi. Ghét. Toàn cười. Không hỏi thì trách anh gì chả quan tâm em út. Con gái đúng là rắc rối. Chiêu vênh váo. Rồi sao? Em đang bực đây. Toàn ngồi xuống ghế. Bực con nhỏ Nguyệt Cầm, Nguyệt Ca gì đó à? Ai nói với anh vậy? Chả ai nói hết. Liếc mắt thôi cũng đủ biết con nhỏ đó đang một mình chống mafia. Và các má già nhà này tức vì chẳng làm gì được trong khi nó ngày một lên chân vì thấy ba thương quý. Bích Chiêu nhún vai. Dẫu sao cũng là bà con. Nguyệt Cầm mồ côi. Bà phải lo cho nó là đương nhiên. Toàn nhịp tay lên bàn. Tao lại không nghĩ vậy. Lo cho Cầm thiếu gì cách. Sao ba chọn cách tự làm khổ mình chứ? Bích Chiêu lắc đầu than. Anh đúng là không biết nghĩ tới ai khác. Toàn cười khẩy. Điều đó thì chưa chắc. Này, Nguyệt Cầm chờ ai dưới nhà? Mà anh thấy nó đi tới đi lui ra vẻ sốt ruột dữ vậy. Chiêu cố giữ giọng bình thản. Chờ người yêu. Kha hả? Chiêu vỏ chéo mền trong tay. Anh cũng tinh ý lắm. Toàn xoa cằm. Anh chàng đó trông khá sâu sắc. Sao lại đi chơi với một con công sặc sỡ hay múa như Nguyệt Cầm kìa? Bích Chiêu bĩu môi. Anh đi mà hỏi Kha ấy. Toàn nheo mắt. Anh thích hỏi em hơn. Em thì ăn nhập gì tới hắn. Anh thật vô duyên. Nhìn gương mặt bừng bừng sát khí của Chiêu, Toàn cười. Đừng chút giận vào anh nghen, vì anh cũng chẳng ăn nhập tới hắn. Bích Chiêu ấm ức bấm giờ mốt bật nhạc. Những đĩa nhạc không lời này Kha mang tới cho Cầm mượn. Cô ta không thích nghe loại nhạc này, nên đã tống tháo cho Chiêu. Cô đã nghe, nâng niu chúng. Những buổi tối một mình buồn học bài không vô, Chiêu đã tìm những cái thiệp cũ, những tờ lịch đẹp để làm thành những bìa bao mới với hy vọng khi mang trả Kha sẽ thích chúng hơn. Dầu biết việc mình làm vô ích, Chiêu vẫn say mê khi tỉ mỉ cắt dán và nghĩ tới Kha. Biết anh có phải người sâu sắc để hiểu tình ý của Chiêu không hay anh hời hợt thích những bề nổi bên ngoài Chiêu không biết nữa. Giọng Toàn vang lên. Hôm kia anh và Kha có đi uống cà phê. Cà phê internet đàng hoàng nghe. Chiêu hỏi. Tình cờ à? Không. Hắn ta mời. Chiêu thản nhiên. Hai người đã truy cập được gì? Toàn nhún vai. Anh thì không, nhưng Kha thì hơi bị nhiều. Có điều hắn không truy cập trên mạng mà lại truy cập từ anh. À, chắc hắn muốn nắm thêm thông tin về Nguyệt Cầm. Toàn lắc đầu. Chật lất, anh có biết gì về con nhỏ đó đâu. Và anh cũng có thân với hắn đâu. Không thân, nhưng tụi anh thường gặp nhau trong quán cà phê internet nên cũng tâm đầu ý hợp đôi điều. Bích Chiêu cao giọng. Thí dụ như. Toàn hấp háy mắt. Chuyện của cánh đàn ông, em hỏi làm chi? Để thỏa mãn tò mò. Em có cảm giác dạo này anh có nhiều bí mật. Toàn phồng mũi. Sời, anh hai em là người khác thường. Lúc nào chả có nhiều bí mật thần kỳ. Chiêu dụ dỗ. Thử bật mí cho em xem với. Toàn run đùi. Anh thích bật mí chuyện người khác. Em nghe không? Em chỉ tò mò những người mình quen thôi. Thì người quen chứ là ai nói làm gì? Chiêu hỏi tới. Ai vậy? Tiểu thư Nguyệt Cầm. Cầm có bí mật à? Chứ sao? Anh đã gặp con nhỏ đó ở một nơi khó ai ngờ tới. Bích Chiêu nóng này. Ở đâu? trong một quán karaoke máy lạnh tối hôm qua. Vào giờ nó bảo là đi học Anh văn. Ờ thì Cầm cũng phải có nhu cầu giải trí với bạn bè chứ. Toàn chua cay. Ai chả có nhu cầu. Nhưng bạn của Cầm lại là một thằng đàn ông bảnh bao. Trong phòng máy lạnh, ánh sáng mù mờ, cửa đóng kín mít, chỉ có trời mới biết chúng hát bài gì ở trong. Bích Chiêu hỏi gặng. Anh có nhìn lầm không? Toàn sụ mặt. Tao đâu có cận thị. Vậy sao lúc đó anh không thử gọi nó? Toàn gạt ngang. Sời, tao đi với bạn. Ai lại làm kỳ vậy? Nhưng tao bảo đảm là Nguyệt Cầm. Ngay phút đầu gặp mặt, tao đã nhận xét con nhỏ này không đơn giản. Nhưng ba đâu có nghe. Ông bênh nó chầm chập. Nào là bất hạnh, côi cút, tật nguyền, bản chất hiền lành, yếu đuối, dễ tự ti mặc cảm, thần kinh dao động vì sợ lời nguyền hàng trăm năm của dòng họ Vũ. Ba lầm to về con nhỏ Cầm rồi. Từ ngày nó về ở, ba mẹ suốt ngày mâu thuẫn, không khí gia đình nặng nề. Dù không ở chung, tao cũng không thích cảnh đó xảy ra thường xuyên. Bích Chiêu ngạc nhiên vì những gì được nghe. Anh Toàn thường ngày ngậm miệng như cóc. Hôm nay, cóc chịu mở mồm rồi. Chắc thế nào trời cũng mưa, thậm chí có bão lớn cũng nên. Cô ngập ngừng. Vậy theo anh phải làm sao đây? Toàn cười nhạt. Cách thì không thiếu, nhưng nói ra làm gì khi người đưa ra quyết định sau cùng là ba? Hai người rơi vào im lặng. Một lát sau, Toàn nói. Đúng là ruột thịt, nhưng từ bé tới giờ, chúng ta chả biết gì về Nguyệt Cầm. Nó lại có hành tung không rõ ràng. Sống chung dưới một mái nhà, thật khó tin. Nhất định anh phải tìm hiểu con người thật của Nguyệt Cầm mới được. Bích Chiêu tán đồng. Em cũng muốn thế. Nhưng tìm hiểu bằng cách nào đây khi Nguyệt Cầm kín như bưng? Toàn cười khẩy mà không trả lời. Chiêu ngồi nhấp nhổm trên giường. Liệu Kha sẽ phản ứng thế nào nếu thấy Cầm đi với người đàn ông khác? Chắc hẳn anh rất đau vì Kha vốn kiêu ngạo và tự cao. Bỗng dưng Chiêu vừa tội nghiệp. Vừa muốn thấy anh bị Nguyệt Cầm sỏ mũi. Nhưng tất cả những điều đó chả làm cô vui. Trái lại vừa nghĩ đến thôi, tim cô đã nghẹn ngào. Toàn đứng dậy. Anh về đây. Em phải để ý trong ngoài. Chăm sóc mẹ. Trông chừng ba. Dạo này ông lên máu hoài. Đã vậy còn hay mất ngủ. Sao anh biết ba mất ngủ? Thì ba nói với anh. Ông bị chuyện đất đai ngoài xứ hành. Không biết ba dính vào làm chi. Mình có về đó ở đâu nào? Bích Chiêu vọt miệng. Chính vì không về nên mới lo bị kẻ xấu chiếm đất. Ba làm xong hồ sơ về đất làng ông sẽ hiến cho nhà nước để xây làng cho nạn nhân chiến tranh. Toàn trầm ngâm. Anh biết. Nhưng không dễ đâu. Chiêu bật cười. Mình cho chớ có xin đâu mà khó. Toàn lắc đầu. Mày với ba đúng là Bích Chiêu công môi. Là sao? Toàn khoát tay. Thôi, không nói nữa. Hôm trước, tao vừa có ý kiến đã bị ba mắng tới tấp. Trong nhà này, ai cũng coi tao là thằng thộn. Một đứa con cầu tự khó nuôi ẻo uột. Chỉ biết ăn học, chả biết làm gì nên tích sự. Nhưng tao dặn gì thì mày nhớ đó. Để ý con Cầm một chút. Bích Chiêu gật đầu. Cô hoang mang vì những lời Toàn nói. Anh hai cô hết ngơ ngác. Khờ khạo như một cậu ấm ở bậc phổ thông rồi. Khổ sao những điều anh nói chỉ khiến người ta lo. Mà sao anh hai lại có những suy nghĩ đó nhỉ? Chiêu chưa kịp hỏi. Toàn đã xuống nhà. Cô léo đẽo theo và thấy anh vào phòng ba. Định vào theo xem hai người nói gì, nhưng Chiêu kịp dừng lại. Chuyện lớn trong nhà cứ để đàn ông giải quyết. Riêng cô, nên lo những chuyện lặt vặt khác. Xuống bếp, mở tủ lạnh lấy một hộp sữa tươi. Chiêu vừa uống vừa hỏi. cầm đi lâu chưa gì Lài? Bà Lài bĩu môi. Mới vừa đi một mình bằng taxi. Chiêu kêu lên. Ủa? Sao kỳ vậy? Bà Lài nói. Gì mà kỳ? Bị leo cây phải đi taxi chứ sao? Con quỷ đó đúng là ham chơi, ham đua đòi. Từ ngày nó vào đây tới giờ, tao thấy nó toàn học những thói hư tật xấu. Vậy mà ba mày không dậy một tiếng. Ai nói thì bảo tội nghiệp nó mất mát nhiều quá. Giờ phải được bồi đắp. Rồi ba mày sẽ khổ vì nó. Cái con ấy mồm mép dẻo nhẹo, vờ hiền nhưng xảo trá lắm. Cậu Kha chắc đã nhận ra bản chất của nó rồi. Nên dạo này đâu tới lui nữa. Bích Chiêu nuốt nghẹn xuống. Có nên tin những lời gì Lại vừa nói về Kha không? Khi cứ mở miệng là cầm nhắc tới anh. Nhíu mày, cô nhớ lại. Dạo này đúng là Kha ít ghé nhà hơn lúc Cầm mới về ở. Chiêu cho rằng hai người có những cuộc hò hẹn riêng. Kha cần chi ghé đây để gặp một hổ cái như Chiêu. Nghĩ mà buồn. Sao Bích Chiêu không dịu ngọt, mềm mỏng như Nguyệt Cầm được nhỉ? Nếu cô điệu bằng phân nửa Cầm thôi, biết đâu chừng Kha đã có cái nhìn khác về cô rồi. Mà nếu điều đó xảy ra, Bích Chiêu đâu còn là Bích Chiêu nữa. Cô không muốn thế, dù để được yêu. Giọng bà Lại léo nhéo vang lên. Nguyệt Cầm ra khỏi nhà toàn bằng taxi. Nó tưởng tiền thuê đất ngoài xứ sẽ nuôi sống nó suốt đời chắc. Dì nghĩ nó phải còn một nguồn thu nhập khác nên mới dám xài sang như vậy. Ba mày cũng không chịu hỏi cho rõ. Mẹ mày tức chết cũng phải. Điện thoại reo vang. Bích Chiêu nhấc máy lên. Giọng Kha thật trầm. Chào em, cô bé vuốt hổ. Bích Chiêu hoàn toàn bất ngờ. Cô ấp úng. Anh ở đâu vậy? Ở quán Chiêu. Sao em lại hỏi thế nhỉ? Em tưởng anh đang xem ca nhạc với Nguyệt Cầm mà còn điện thoại cho em. Kha cười. Em thừa biết anh không thích kiểu ca nhạc nghe bằng mắt ấy mà. Vậy sao Cầm nói anh tốn cặp vé chợ đen gần cả triệu bạc? Và em tin như thế? Thú thật, anh không giàu đến mức đó đâu. Em đang làm gì vậy? Học bài. Siêng thật hay siêng giả vậy? Bích Chiêu chớp mi. Với em, học cũng là một cách giải khuây. Bữa nay thứ bảy, em nên chọn một cách giải khuây khác. Thí dụ như đi uống cà phê với anh. Bích Chiêu im lặng. Mấy giây sau cô mới nói. Không được. Nguyệt Cầm sẽ giận em. Kha bất bình. Sao lại thế? Chúng ta có gì không phải với Cầm đâu. Anh thừa biết tại sao. Đừng vờ hỏi đố em. Dường như đã có sự nhầm lẫn nào rồi. Anh muốn giải thích với em. Anh chờ em đấy. Tới nhé Bích Chiêu. Cô chưa kịp trả lời. Kha đã gác máy. Bích Chiêu phân vân hết sức. Cô đi tới đi lui như đang tập trận trên hành lang. Điện thoại lại reo. Chiêu nhấc máy. Vẫn là Kha. Anh nói. Anh sẽ đến nhà em vậy. Bích Chiêu ra vẻ hờ hững. Tùy anh. Có ba em ở nhà. Chắc ông sẽ rất vui khi gặp anh. Dứt lời. Cô gác máy và chạy vội về phòng vì quán cà phê chiều ngay đầu ngõ. Từ đó vào đây. Kha phóng xe chừng 3 phút. Cô không muốn anh nghĩ cô chờ anh trong phòng khách. Bà Lại tằng hắng ngay cửa. Cậu Kha tìm con. Bích Chiêu ngọ ngoại trên giường. Dì bảo với Kha là con bận học bài. Bà Lại trừng mắt. Đúng là ngốc mới như thế. Đây là cơ hội của con. Nếu con thích Kha. Bích Chiêu cứng người vì những lời trắng trợn của bà Lại. Chúa ơi! Cô thích Kha mà dì Lại cũng biết nữa sao? Mặt nóng bừng. Chiêu muốn độn thổ cho rồi. Cô lầu bầu. Con ghét hắn thì có. Bà Lại nhún vai. Dì sẽ xuống nói với Kha như thế. Lúc ấy thì đừng có khóc. Bích Chiêu lồm cồm ngồi dậy. Ấy! Đừng, dì Lại, để hắn cho con. Bà Lại liếc cô một cái dài mấy cây số. Đúng là ba phải. Bích Chiêu khổ sở. Con chỉ sợ Kha tìm con để hỏi về Nguyệt Cầm. Bà Lại lắc đầu. Cậu ta không hời hợt như thế đâu. Tự tin lên. Bích Chiêu lo lắng. Nhỡ như vậy thì sao hở gì? Giọng bà Lại chắc nịch. Thì Kha chẳng đáng để con quan tâm. Nào, sửa soạn lại một chút đi. Bích Chiêu đưa hai tay xoa má. Nó nóng bừng cả rồi. Nhưng dầu thế nào, Bích Chiêu cũng phải cho Kha biết tay. Cô không dễ dãi cho anh tán đâu. Kha không ngồi trong sa lông mà đứng tựa ngoài hành lang để chờ cô. Thấy Chiêu ra, anh tủm tỉm cười. Nụ cười của kẻ cho rằng mình chiến thắng trông thật dễ ghét. Cố kiềm cảm xúc, Bích Chiêu thản nhiên hỏi. Anh chưa gặp ba em à? Kha lắc đầu. Chưa, vì anh không có ý định đó. Ngồi xuống ghế ra, Chiêu cao giọng. Anh định giải thích gì với em không? Về những gì em thắc mắc. Bích Chiêu cong môi. Em không thắc mắc gì về anh hết. Kha giả vờ ngây ngô. Thật sao? Vậy mà anh toàn bảo em muốn biết lý do sao lâu rồi anh không ghé nhà em. Anh áy náy hết sức. Chiêu nồng mũi. Kệ ông Toàn lắm điều thật. Cô chống chế. Anh Toàn thắc mắc. Chứ em thì không. Nhưng anh vẫn muốn giải thích. Chiêu lãnh đạm. Tùy anh. Kha cười khẽ. Anh nghe lần này là lần thứ hai câu tùy anh. Nhẹ nhàng lắm. Nhưng cũng nặng nề lắm. Y như một lời từ chối khéo. Anh không trách em, nhưng buồn vì em cứ lẩn tránh anh. Bích Chiêu kêu lên. Lẩn tránh anh à? Bao giờ kìa? Đó chẳng qua em lịch sự. Không muốn anh và Cầm rơi vào thế khó xử khi có mặt em trong những lần hai người gặp nhau. Kha trầm giọng. Anh lại khó xử khi không có em. Chiêu trách móc. Đừng nói vậy tội em lắm. Em rất ghét ai xem chị em như một trò đùa. Nay thì ngọt ngào với cô em, mai lại thầm thì riêng tư với cô chị. Kha im lặng. Tất cả cũng tại anh trước đây thích thả mồi bắt bóng. Anh đã nhiều lần đẩy đưa với Cầm trước mặt Chiêu, chăm sóc Cầm một cách quá đáng mà không màng tới cảm xúc của Chiêu lúc đấy. Phụ nữ thường rất nhạy cảm. Anh hiểu rõ điều đó. Nhưng vốn tự cao, Kha phớt lờ trước vẻ cũng đầy bướng bỉnh, ngạo mạn của Bích Chiêu. Anh thích được con gái phỉnh nịnh, nuông chiều. Khi tán tỉnh ai, Kha cầm bằng phần thắng trong tay. Thế nhưng sau đôi ba lần thả tín hiệu, Bích Chiêu cứ rừng rưng, lạnh như băng sơn. Trong khi Nguyệt Cầm mong manh, yếu đuối lại cần có anh ra mặt. Người đàn ông bản lĩnh nào lại không muốn là điểm tựa của các cô nàng cơ chớ? Chính vì nghĩ mình quan trọng nên Kha đã rơi vào bẫy ngọt ngào, êm dịu của Nguyệt Cầm. Bên cô, Kha là một người hùng đúng nghĩa và anh càng cao ngạo hơn với hai tiếng người hùng đó, mà hầu như bỏ ngoài tai những lời của ba thìn. Với Kha lúc đó, Nguyệt Cầm mới tội nghiệp làm sao, anh đã nghĩ mình sẽ bao bọc cô đến suốt đời. Song không phải thế. Càng gần gũi Cầm, anh càng nhận ra giữa hai người rất khó có sự đồng điệu. Nguyệt Cầm có những sở thích hầu như trái ngược Kha. Cô diêm dúa, phô trương ở hình thức, dối trá, rỗng tuếch ở nội dung. Ngoài miệng ngọt ngào, giỏi tài nói lời ràng buộc, Nguyệt Cầm còn đóng kịch rất hay. Kha nhếch môi chua chát. Thái độ của anh không lọt khỏi ánh mắt của Chiêu. Cô bắt bẻ. Em nói sai à? Kha như bừng tỉnh. Ồ, không. Nhưng anh muốn được giải thích. Chiêu khoát tay. Em có thể đoán được những lời của anh. Kha lắc đầu. Em không muốn nghe anh thì đúng hơn. Em sợ gì hả Chiêu? Bích Chiêu thản nhiên. Em sợ miệng lưỡi của anh lẫn Nguyệt Cầm. Nói thật hai người rất xứng đôi và anh không cần giải thích gì cả. Kha gượng gạo cười. Anh sợ miệng lưỡi em thì có. Nhưng em nghĩ thế nào về xứng đôi má gán ghép cho anh với Cầm? Bích Chiêu nhún vai. Em thấy sao thì nói vậy. Không phải hai người là một cặp đẹp à? Nguyệt Cầm từng tuyên bố. Nếu không vì tình yêu của anh, cô ta đã không về Sài Gòn. Kha thú nhận. Đúng là anh từng xúc động đến mất ngủ vì tình cảnh và con người Nguyệt Cầm. Nhưng nếu gọi đó là tình yêu thì e ngại quá. Anh đã từng bảo. Trước sự dịu dàng của nhan sắc, gã đàn ông nào chẳng gục ngã mà. Bây giờ ngã rồi, anh lại ân hận sao? Kha trầm ngâm. Anh còn nói. Nếu em đừng tranh chua, chắc anh đã gục ngã trước em ngay phút ban đầu. Anh thích em như là mèo ướt nằm co một góc trong thùng xe thổ mộ. Để anh ôm em vào lòng che chở, trấn an. Em giận dỗi bảo rằng. Em là hổ với móng vuốt đã mài thật sắc. Khi bấu vào ai thì nhất định phải trúng ngay tim. Chiêu vuốt tóc. Anh nhắc những lời đó làm chi nhỉ? Để thấy nhận xét của anh trước đây đang chống lại anh. Anh đã trở nên vô cảm trước sự dịu dàng của nhan sắc. Trái lại, sự chanh chua, bướng bỉnh của cô hổ non cùng những vuốt được mài sắc đã làm trái tim anh bị thương nặng. Chiêu chấn tĩnh ngay trước những lời thở than có mục đích đó. Ai bảo em đã bảo đùa với em là coi chừng vỡ tim mà. Kha thở dài thảm thiết. Vỡ thì không vỡ. Nó đang trong tay em. Chỉ mong em quan tâm một tí. Không nó tủi lắm. Bích Chiêu chua ngoa. Anh hát cải lương được đó. Nguyệt Cầm rất thích kiểu bày tỏ tình cảm như thế. Kha chống tay dưới cằm. Còn lời nào cay đắng hơn nữa không Chiêu? Chiêu đong đưa chân. Còn nhiều. Nhìn vẻ mặt hất lên trời của Bích Chiêu. Kha thèm véo vào má cô một cái quá chừng. Nhưng anh chỉ ngồi yên lặng ngắm cô chớ không nói năng gì. Ngồi chưa được bao lâu, Kha đã xuống sang trong lòng khi nhận ra phía sau vẻ đanh đá ấy. Chiêu có vẻ buồn. Anh từ tốn. Anh xin em đừng nhắc đến Nguyệt Cầm trong câu chuyện của chúng ta. Tại sao khi em lại cho rằng Cầm với anh tuy hai mà một? Đó chỉ là cảm giác của em. Bích Chiêu khó chịu. Nhưng chính anh và Cầm đã gây ra cảm giác đó. Cầm nói anh là người yêu của cô ta. Là người tự trọng. Em không muốn bị hiểu lầm. Với em, bạn bè phải có một giới hạn rõ rệt. Nếu không có chuyện gì, anh đừng tìm em thế này. Vừa phiền phức, vừa không biết phải nói gì với anh. Em rất ngại khi để thời gian chết. Kha đau đớn. Có thật là em không biết nói gì với anh không? Chiêu lặng lẽ gật đầu. Kha nói. Anh xin lỗi đã làm phí thời gian của em. Nhưng anh phải nói rõ với em rằng chưa bao giờ anh nói yêu Nguyệt Cầm. Dù cách thể hiện tình cảm của anh với Cầm có thân mật hơn với em. Bích Chiêu nói ngay. Anh khỏi cần giải thích. Em không can dự vào chuyện của anh và Cầm. Kha cương quyết. Nhưng anh thấy cần giải thích. Chiêu buột miệng. Tại sao? Kha nhìn cô đăm đăm. Vì anh đã nhận ra em là người khiến anh rung động chứ không phải Cầm. Bích Chiêu bật cười. Thôi, anh đừng đùa. Em làm sao đủ dịu dàng, quyến rũ để làm anh rung động. Kha say đắm. Nhưng thật sự lại là như vậy. Anh rất muốn có một người yêu đầy cá tính như em. Thật đấy cô hổ non ạ. Bích Chiêu bóp chặt hai bàn tay. Kha đã nói rất rõ lòng mình và nói bằng cách kiêu ngạo của riêng anh. Muốn có một người yêu đầy cá tính như em. Đó là lời tỏ tình hay sao? Có phải Kha cũng từng nói thế với Cầm? Thật là khó bắt bẻ khi lời tỏ tình ngạo mạn ấy không có từ yêu nào cả. cô gái nào khờ khạo sẽ xa bẫy của chàng. Bích Chiêu thì không đâu. Dù trái tim cô đang đập loạn nhịp, cô cũng đủ tỉnh táo để giữ phần hồn của mình. Giọng hết sức lạnh lùng, Chiêu nói. Có những thứ muốn không được đâu. Em rất tiếc là khi tin rằng câu nói này anh đã từng nói với những người không phải là em. Xin lỗi anh. Em phải học bài. Dứt lời, Bích Chiêu chạy một mạch lên phòng. Cô úp mặt vào gối, nghe tim như muốn rơi ra ngoài và nghe lòng mình hả hê một nỗi buồn. Bưng cái tách cà phê bằng pha lê lên nhấp một ngụm như những cô nàng sành điệu. Nguyệt Cầm hỏi. Anh biết tại sao em hẹn anh ở đây không? Toàn lơ lửng. Để biết hương vị cà phê máy lạnh khác cà phê phố núi thế nào. Hoặc để ngồi trên cao nhìn thiên hạ dưới thấp qua khung kính dày xem có anh chàng nào hợp nhãn không. Cầm vẫn tươi cười. Miệng mồm anh độc hơn Bích Chiêu nhiều lắm. Vậy mà Chiêu luôn bị mang tiếng ăn hiếp anh hai. Toàn thản nhiên. Tôi khoái bị em út ăn hiếp. Khôn ngoan đối đáp người ngoài mà. Khổ nỗi đối với trong nhà, tôi cũng chẳng có được chút khôn lỏi ấy. Bởi vậy, tôi mới được cô em họ Nguyệt Cầm mời uống cà phê. Nguyệt Cầm nhíu đôi mày cong. Dường như anh đã biết trước sẽ có lúc anh em mình ngồi như vậy. Ờ biết. Vậy em không úp mở nữa. Toàn tán thành. Thì em cứ rõ ràng, sòng phẳng. Tôi thích thẳng thắn, mau lẹ. Nào, em nói đi. Chuyện gì? Nguyệt Cầm hỏi ngập ngừng. Anh có bao giờ nghĩ sẽ về quê dù để thăm cho biết mồ mả tổ tông không? Toàn lắc đầu thật nhanh. Không, nhà cha mẹ mình tôi còn chưa được ngủ qua đêm huống hồ chi về quê. Nơi có lời nguyền như một lưỡi gươm treo cao. Chưa biết lúc nào rơi xuống người là cháu đích tôn của họ Vũ như tôi. Nguyệt Cầm hỏi. Vậy đất Hương Hòa mà anh sẽ là người thừa kế duy nhất thì sao? Toàn đáp. Đất đâu có cánh. Nó vẫn ở đó như bao nhiêu năm nay chứ sao nữa. Nguyệt Cầm ngập ngừng đầy giả tạo. Đất ấy không được bán. Anh không quản lý dân ở đó sẽ chiếm hết mà chúng ta không đòi lại được. Toàn nhìn xoáy vào mắt Cầm. Theo lý thuyết thì chắc vậy. Nhưng trên thực tế, điều đó đã không xảy ra. Bà em và chú thể đã giữ đất rất tốt. Thậm chí hai ông còn biết kinh doanh từ miếng đất này nữa kìa. Nhưng ba em đã mất. Chú thể đã trốn chui trốn nhủi vì tội phá rừng. Em cũng không về đấy. Hiện giờ đất nhà mình như vô chủ. Giọng Cầm trầm xuống. Họ Hoàng Đăng sẽ lấn đất của chúng ta như hồi xưa ông bà họ từng làm. Anh thấy đó, đâu phải tự nhiên bác sĩ Kiên về quê sau mấy chục năm xa xứ. Theo em, bác sĩ Kiên muốn gì? Cầm nhún vai. Em để anh đoán chớ không dám nói đâu. Phiền phức lắm. Đã vậy còn mất lòng nhau nếu lỡ như lời em nói có gì đó không đúng. Em tin một người thông minh như anh thừa sức phán đoán. Toàn khoanh tay. Tóm lại, em muốn gì ở cái khoảng đất đai ngoài xứ? Nguyệt Cầm rối rít. Ấy chết! Em nào có muốn gì? Anh hỏi thế. Tội cho em quá. Em chỉ muốn đánh động để anh có trách nhiệm vì anh sẽ là người thừa kế sau này. Toàn xoa cằm. Là con cháu, ai cũng có trách nhiệm hết chứ đâu chỉ riêng anh. Đành rằng vậy, nhưng theo di chúc truyền từ nhiều đời, chỉ người cháu đích tôn mới có quyền quyết định về đất đai của dòng họ. Toàn nheo mắt. Em biết nhiều hơn anh đấy. Cầm thản nhiên. Ba em từng nghiên cứu vấn đề này, và ông đã đột tử trong phòng. Đầu gục trên những tờ gia phả, di chúc từ đời xưa. Có lẽ ông lên máu đột ngột vì tức sao mình không phải dòng trưởng để có thể toàn quyền định đoạt mọi thứ. Toàn cười cười. Nói thế chứ nếu lúc đó chú Đình bán bớt đất đi, trong đây chúng tôi cũng chả biết. Nguyệt Cầm lắc đầu. Coi vậy chứ không phải vậy đâu. Hơn nữa, chú hai thể cũng đâu vừa gì. Do đó chú Đỉnh và chú Thể đã kết hợp làm ăn bằng cách cho mướn đất để làm bãi tập kết gỗ lậu. Nguyệt Cầm thở dài. Ba em không muốn cũng không được, vì chú Thể là một tay côn đồ ở đó mà. Toàn khoát tay. Chuyện đã qua rồi, và sẽ không lặp lại, vì ba tôi đã quyết định hiến 3% số đất hiện hữu cho nhà nước. Cầm nói ngay. Em lo vấn đề đó đấy. Đành rằng bây giờ bác Thực và anh là người có quyền quyết định, nhưng làm thế có đúng không? Con cháu sau này sẽ đánh giá thế nào khi đất đai của ông bà bị xén bớt? Toàn gật gù. Ít có cô gái trẻ nào lại lo xa như em. Em nói lên suy nghĩ của bản thân, hay sự đánh giá của con cháu mấy chục năm về sau vậy. Hiến đất để xây trường học, bệnh viện hay một trung tâm cho những người khuyết tật là việc làm đạo nghĩa. Xin lỗi, em từng là một người có một chút khuyết điểm ở chân. Lẽ nào em lại thấy việc làm này sai? Nguyệt Cầm bối rối. Em ủng hộ việc hiến đất, nhưng em đã nói với anh từ đầu, chúng ta không thể hợp tác với họ Hoàng Đăng. Dù hợp tác để làm việc thiện. Chà, em đa nghi quá, Cầm ơi. Nguyệt Cầm nghiêm mặt. Em đa nghi có cơ sở đấy. Toàn nhíu mày. Cơ sở gì? Nguyệt Cầm lắc đầu, bờ mi sụp xuống buồn bã. Đợi Toàn lặp lại câu hỏi lần nữa, Cầm mới nhỏ nhẹ nói. Dù Kha không để lộ ra, nhưng linh tính cho em biết cha con anh ấy có ý đồ gì với phần đất chúng ta định hiến. Đâu phải tự dưng Kha lại quan tâm đến một con bé quê mùa tàn tật như em. Chắc chắn hắn muốn lợi dụng em. Bởi vậy, dạo sau này, em đâm ra sợ Kha. Mặc kệ hắn đeo đuổi, em đã quyết định lánh xa Kha. Em thấy hắn bám theo Bích Chiêu, nhưng đâu dám nói gì với chị ấy. Kha muốn mọi người ủng hộ việc hiến đất, nên chẳng ngại chuyện chiếm tình cảm của Bích Chiêu. Thậm chí hắn còn muốn gây mâu thuẫn giữa em và Chiêu để không ai tin lời em. Ngừng một lúc, Nguyệt Cầm đợi cho Toàn sốt ruột, cô mới lên giọng. Tóm lại, theo em, chúng ta khoan hiến đất đã. Chỉ một năm nữa thôi, con đường xuyên Việt sẽ đi sát phần đất của dòng họ. Lúc ấy biết đâu mình có những kế hoạch khác. Theo lời Kha nói, việc đi xin quỹ tài trợ của các đoàn thể, tổ chức từ thiện trong và ngoài nước để xây dựng một làng cho nạn nhân chất độc màu da cam không khó. Chính vì vậy, trong quá trình chạy vậy đó, sẽ sinh tiêu cực, làm sao mình lường được lòng người. Toàn uống một ngụm cà phê, trong khi Nguyệt Cầm tiếp tục múa mép. Em chỉ được cho ra huyện học hết lớp 12 chứ không được về thành phố học đại học, nhưng em vẫn hiểu biết nhiều vấn đề. Cách đây không lâu, em có tình cờ đọc một bài báo nói về một nhân vật lừa đảo để chiếm dùng đất bán cho người khác. Ông ta đội lốt nhà từ thiện để đi xin đất lập cô nhi viện. Sau khi đã có đất, ông ta đem chia nhỏ ra bán nhưng vẫn đeo mác giám đốc cô nhi viện đi xin tiền tài trợ đủ mọi nơi. Tất cả tiền bạc kiếm được đều để cung phụng cho những trò chơi. Toàn ngắt lời Nguyệt Cầm. Bác sĩ Kiên không phải hạng người đó. Sao anh dám chắc như thế? Toàn không trả lời. Anh chợt hoang mang vì những lời của Nguyệt Cầm. Dường như nắm được tẩy của Toàn, Cầm khôn khéo. Có thể em quá đa nghi, nhưng nếu cứ để bụng chuyện này, em không chịu nổi. Anh có quyền không tin và giễu cợt em. Như anh đã nói, là con cháu, ai cũng có trách nhiệm, chứ không chỉ riêng anh. Vừa rồi, em đã can đảm thể hiện trách nhiệm của mình. Dạo này bác Thực vì lo đâm ra mất ngủ, anh nên khuyên bác giữ gìn sức khỏe. Toàn vụt hỏi. Em còn gì nói nữa không? Có thể còn, nhưng chưa phải lúc này. Anh cảm ơn em đã cung cấp nhiều thông tin lý thú. Giọng Toàn chân tình hơn. Từ khi em vào Sài Gòn đến giờ, anh em mình chưa có dịp chuyện trò. Làm anh như anh đúng là đáng trách phải không? Nguyệt Cầm chớp mắt. Đâu có, Làm sao em dám trách, khi anh đã chịu ngồi nghe em nói những điều vô căn cứ? Lãnh Sa Kha, em không thấy cô đơn sao? Nguyệt Cầm có vẻ xấu hổ. Nhờ đi học thêm anh Văn, em có những người bạn khác nên cũng đỡ buồn. Có ai là bạn đặc biệt chưa? Nguyệt Cầm chống tay lên bàn, mắt mơ màng. Đi hát karaoke chung, có đặc biệt không? Chỉ hai người thôi sao? Vâng, vậy thì hơi đặc biệt. Anh chàng ấy thế nào nhỉ? Nguyệt Cầm chúm chím. Rất tầm thường, là chủ một tiệm bán đồ gỗ nhỏ, nhưng lại ham học. Em quý anh ấy vì điểm này. Toản nhiệt tình. Hôm nào mời bạn về nhà chơi? Vâng, em xin nghe lời anh, và mong anh nghĩ tới những gì em vừa nói. Anh sẽ nghĩ. Mắt Nguyệt Cầm sáng rỡ. Ôi, em mừng quá. Toản nhìn đồng hồ. Bây giờ về chứ? Anh có hẹn. Nguyệt Cầm cười. Em còn đi học anh Văn, nên chưa về nhà được. Anh cứ để em ngồi đây thêm chút nữa. Biết đâu em sẽ gặp một chàng hoàng tử khác vừa ý hơn chàng chủ tiệm gỗ. Toản hóm hình. Mong sao em cầu gì được nấy. Đợi Toản đi khỏi, Cầm tới quầy điện thoại gọi nhờ. Gọi xong, cô tiếp tục ngồi ở bàn và cố đoán xem những lời mình vừa nói có tác động tới Toản không. Cô đã đánh giá sai về gã cháu đích tôn duy nhất của dòng họ Vũ rồi. Anh ta không ngờ nghệch với đời như Bích Chiêu đã than với cô. Trái lại, Toản rất khôn. Anh ta biết giấu suy nghĩ thật của mình và khai thác người khác. Tuy nhiên, Nguyệt Cầm đâu phải nai tơ. Cô thừa sức tung hứng và hướng Toản vào mục tiêu đã định sẵn. Có thể anh chưa tin cô, nhưng thế nào cũng hoang mang. Cầm sẽ tiếp tục tác động tới Toản, tới từng thành viên trong gia đình để đạt được mục đích. Một người đàn ông với bộ quần áo đắt tiền nhưng kệch cỡm kiểu các tay anh chị bước vào quán, rồi khệnh khạng tiến về phía Cầm ngồi. Dèo tấm thân vạm vỡ xuống ghê, hắn hất hàm. Gọi anh làm gì? Nguyệt Cầm liếc mắt, giọng ỡm ờ. Uống cà phê, không được sao? Chậc, anh đang ngập đầu với công việc, thời gian đâu có chứ. Nghe hoài câu này em chán lắm rồi. Công việc gì? Đừng hòng qua mặt em nghe. Anh Tấn. Tấn giả là. Em đang nghỉ quá. Thế tình hình ngoài ấy ra sao rồi? Con nhỏ Tranh đã làm được gì? Nguyệt Cầm nói. Tranh đã đút lót một số người ở huyện. Phần em đã gây mâu thuẫn giữa gia đình ông Thực và cha con bác sĩ Kiên. Sẽ không lâu đâu. Chắc chắn có nhiều màn vui cho chúng ta xem. Bảo đảm với anh, rồi chúng ta sẽ mở lại chợ gỗ. Chú thể hết thời rồi. Anh sẽ cùng em làm vua ở đó. Tấn khen. Em khá thật. Rồi gã thở dài. Dọc ngang như anh với ông thể mà giờ phải xếp cánh để mặc phụ nữ tung hoành. Chán thật. Nguyệt Cầm trầm ngâm. Anh còn lớp vỏ bọc, còn làm ăn hợp pháp được. Chứ chú thể thì coi như xong. Tấn nhếch mép. Chỉ cần lặn sâu một thời gian, ông sẽ trồi lên vùng vẫy lại bây giờ. Cái chức kiểm lâm của anh bay là cũng vì ông. Giờ thử xem ông trông cậy vào ai. Nguyệt Cầm lườm Tấn. Nhắc mãi chuyện cũ dích. Em không vì anh thì sáu bảnh đâu như vậy. Tấn nhấn mạnh. Tóm lại, chúng ta đều vì tiền. Vì tiền nên ba em mới chơi sáu bảnh một cú đẹp. Đó là tại ba nghĩ tới anh. Ba tội nghiệp cái tánh si tình của anh. Tấn đều giả. Song nếu anh không làm lợi cho ông cụ, dễ gì vuốt được má tiểu thư họ Vũ này. Nhưng chắc em không gọi anh ra để nhắc chuyện cũ chứ. Nguyệt Cầm đợi người phục vụ đi xong mới nói bằng giọng tự đắc. Em vừa phủ đầu cháu đích tôn nhà họ Vũ một tăng. Tại đây à? Đúng vậy. Có gì không ổn sao? Tấn nhăn nhó. Hắn sẽ nghĩ thế nào khi một con bé quê mùa như em lại ở quán cà phê này? Nhằm nhò gì chuyện nhỏ đó, Toàn chỉ phải nghĩ tới những gì em nói thôi. Rồi hắn sẽ tác động tới bác Thực, em tin là thế. Chỉ cần bác ấy chưa hiến đất được, chúng ta vẫn còn cơ hội làm ăn. Một năm nữa, đường xuyên Việt sẽ chạy ngang đó, bộ mặt quê mùa sẽ thay đổi. Tấn ngập ngừng. Lỡ như ông Thực vượt qua hết những rắc rối chúng ta tạo nên để biến khu đất ấy thành làng hòa bình thì sao? Nguyệt Cầm nhếch môi. Thế lời nguyền truyền kiếp sẽ rơi vào ông chứ sao nữa. Lúc ấy, có cho vàng Toản cũng chẳng dám đụng đến đất đai. Em lại tiếp tục ngồi xe lăn điều hành mọi thứ như xưa mà không sợ ông chú, ông bác nào phá đám. Tấn kêu lên. Em dám làm chuyện đó à? Nguyệt Cầm nói. Có gan làm giàu. Anh từng dạy em thế mà. Em có gan và có cả đầu óc nữa. Tấn nhún vai. Đàn bà dễ có mấy ai. Anh nể em thật. Nể hay sợ? Sao dạo này anh hay tránh em thế? Bị vợ cột chân hay chán em rồi? Tấn vội vàng. Nhớ em thì có. Chớ làm gì chán. Cầm đành giọng. Anh liệu hồn đấy. Em cặp kè với thằng Kha. Anh không ghen thì thôi. Em lại hăm he anh. Khổ thật. Nguyệt Cầm xa sầm mặt. Đừng nhắc tới hắn. Tấn cười khẩy. Hắn nhìn ra bộ mặt thật của em rồi sao? Cầm mím môi. Anh biết gì mà đoán mò. Em không thích kiểu cười của anh đâu. Tấn nhún vai. Vậy thì anh biến đây. Nguyệt Cầm hất mặt. Em hết tiền tiêu rồi. Tấn kêu lên. Mới 1 triệu ở tuần trước. Nguyệt Cầm nói. Một vòng siêu thị là tiền triệu của anh bốc hơi. Anh thừa biết mà. Sao còn ca cầm với em? Nếu anh tiếc của, em sẽ tự lực cánh sinh. Nhưng tới lúc đó lỡ em có sơ suất gì anh đừng trách đấy. Tấn nuốt nghẹn xuống. Em muốn bao nhiêu? Cầm cười cười. Sự tự do là vô giá. Nhưng hiện giờ em chỉ cần 1 triệu. Vừa với số tiền anh hay dằn túi. Đúng không? Tấn móc ví lấy ra tờ 100 đô. Giờ tới cuối tháng. Liệu mà xài. Anh không phải kho bạc hay máy in tiền đâu. Dứt lời, Tấn hậm hực đứng dậy. Nguyệt Cầm nói với theo. Khi nào em gọi, anh phải tới ngay đó. Nguyệt Cầm khinh khỉnh nắm tờ đô la trong tay. Cô có cảm giác mình là nhân vật quan trọng vì đã nắm được thóp của Tấn. Cô còn khiến Toàn hoang mang vì những tin cung cấp cho anh ta. Rồi Cầm sẽ thao túng, làm khổ cả họ Vũ lẫn họ Hoàng để giành lấy những gì cô muốn. Nhất định là như thế. Riêng cá nhân Kha, cô muốn anh ta phải trả giá vì đã lơ là với cô để quay sang tán tỉnh Bích Chiêu. Đã từng có 1 sáu bảnh điên khùng vì cô thì sao lại không có 1 Hoàng Đăng Kha sống dở chết dở cũng vì cô cơ chứ? Nguyệt Cầm nhếch môi. Trong đầu cô đầy ắp những âm mưu, kế hoạch. Giờ cô chỉ sắp xếp cho tới lúc thực hiện chúng. Bích Chiêu ném vút cây chổi lông gà về phía con mèo đen khiến nó gào lên rồi nhảy vụt qua hàng rào nhà kế bên. Sao cô ghét nó đến thế cơ chứ? Nhặt cây chổi lên. Chiêu nghe giọng Cầm ngọt xớt. Tội nghiệp con Miu Miu. Chị làm nó sợ quắn đuôi. Chắc nó không sang chơi với em nữa rồi. Thật là chả có gì để ôm cho đỡ buồn. Chiêu trợn mắt. Trời! Chơi gì cái thứ bắt chuột rồi ăn thịt gớm ghiếc ấy. Trông thấy nó là tôi ưa không vô. Nói chi tới chuyện ôm ấp. Nguyệt Cầm thủng thỉnh. Vì chị không lẻ loi đơn độc như em, nên có bao giờ nghĩ tới chuyện ôm một con mèo để thấy không cô đơn. Rồi Cầm thở ra. Tất cả cũng tại em quá khó khăn nên phải chịu một mình. Dằn lòng lắm. Bích Chiêu mới không hỏi Cầm về Kha. Cô muốn biết tại sao dạo này Cầm không nhắc tới Kha bằng giọng vừa hạnh phúc, vừa tự mãn như trước kia nữa. Và chính Nguyệt Cầm lại thủ thỉ với cô điều đó. Nếu không để lý trí làm chủ, em đã sa vào bẫy của Kha rồi. Bích Chiêu ngơ ngác. Bẫy? Mà Cầm nói cái bẫy gì? Nguyệt Cầm cười héo hắt. Bẫy yêu. Kha đã vờ yêu em để biến em thành đồng minh cho một kế hoạch lâu dài của cha con anh ta. Em đã từng kể với anh hai toàn chuyện này. Bộ anh ấy không nói lại với chị sao? Bích Chiêu lắc đầu. Anh Toàn như cóc ấy mà. Mấy khi anh mở miệng. Nhưng kế hoạch gì vậy? Cầm hạ giọng thật thấp, khiến Chiêu phải tập trung chú ý trong hồi hộp. Chị nhớ Ba Thìn, người từng cho Kha mượn xe để chở chị ra bưu điện không? Tôi có nghe Kha nói, nhưng không biết mặt anh ta. Lần về quê gần đây nhất, em có gặp Ba Thìn và anh ta đã cho em một điều khủng khiếp đến mức em thấy tuyệt vọng vì mất niềm tin vào người mình yêu mến. Hơi nghẹn ngào một chút, Cầm nói tiếp. Ba Thìn bảo rằng Kha và bác sĩ Kiên không phải người tốt như chúng ta tưởng. Họ thuyết phục bác Thực hiến đất với mục đích trục lợi cá nhân. Sau khi nhận phần đất bác Thực hiến, họ sẽ tiến hành việc xin tài trợ để lập làng hòa bình. Bích Chiêu liếm môi. Thì đúng là vậy. Đó là việc làm hết sức nhân đạo. Nguyệt Cầm ngắt lời Chiêu. Em cũng nói với Ba Thìn như thế và bị anh ta cười vào mặt. Ba Thìn khẳng định rằng bác sĩ Kiên sẽ lợi dụng việc hiến đất lập làng này như một dịp để xén bớt đất của họ Vũ về cho họ Hoàng. Còn nữa, ông ta sẽ bỏ túi riêng tiền tài trợ, nếu xin được. Kha chính là phụ tá đắc lực cho ba mình. Thú thật, khi nghe được chuyện này, em muốn chết phắt cho rồi. Bích Chiêu nghe cổ mình khô khốc. Cô không tin Kha và bác sĩ Kiên là người như vậy. Chiêu thắc mắc. Tại sao Ba Thìn lại cho Cầm biết chuyện động trời này, trong khi hắn mang họ Hoàng? Nguyệt Cầm nhún vai. Vì bất đồng quan điểm, họ từng bàn bạc với nhau cách chiếm đất của họ Vũ. Ba Thìn không chịu cách giả nhân giả nghĩa này. Thế là mâu thuẫn và hắn trút sự bực bội vào em. Một con nhóc ngu ngơ dại dột để em hiểu rõ bản chất người thành phố như Kha hơn. Bích Chiêu lắc đầu. Thật khó tin. Cầm xăm soi bộ móng tay tô hồng. Cũng chẳng ai bắt chị tin vì hai bố con họ có lớp vỏ bọc quá tốt. Tốt đến mức em chẳng dám hé môi với bác Thực. Tại hôm đó anh Toàn hỏi mối quan hệ của em và Kha. Em mùi lòng mới chút cạn tâm sự. Em có nhờ anh hai Toàn đánh động chị về Kha. Ai ngờ anh không chịu nói gì hết. Bích Chiêu chối biến. Tôi chả nghĩ gì tới Kha cả. Vậy thì em an tâm. Nhưng anh ta sẽ không từ bỏ chị đâu. Trái lại, khi bị em quay đi, Kha sẽ ra sức tán tỉnh cho bằng được chị. Rồi Kha sẽ bảo chị đốc thúc bác Thực nhanh chóng tiến hành thủ tục hiến đất. Bích Chiêu tựa lưng vào vách tường. Chiêu nhớ lại và thấy khi đến với cô, Kha chưa bao giờ đề cập đến vấn đề này. Trái lại, anh Toàn nói về tình cảm của anh, về nhạc, về phim và về biết bao thứ khác trên đời. Nguyệt Cầm rất quái quỷ. Cô ta có thể phịa ra mọi thứ về Kha nhằm thỏa mãn tự ái vì bị anh bỏ rơi. Bỗng dưng Chiêu thấy nao nao. Cô không biết mình nghĩ vậy đúng hay sai. Nhưng Chiêu nhận xét, ngoài thói tự phụ, đào hoa ra, Kha không phải người xấu. Nguyệt Cầm trầm ngâm. Em biết, sớm muộn gì Kha cũng sẽ nói những điều không có về em với mọi người. Nhưng không sao, cây ngay đâu sợ chết đứng. Điều em lo là đất đai ngoài xứ không khéo sẽ rơi hết vào tay người xấu, chớ không được sử dụng đúng mục đích tốt đẹp ta đã đề ra. Bích Chiêu nói, ba tôi là người cẩn trọng. Trước khi quyết định việc gì, ông đều hết sức đắn đo, cân nhắc, Cầm khỏi phải lo. Nguyệt Cầm kêu lên. Không lo sao được chị. Đất đó do tổ tiên ông bà để lại cho con cháu thờ cúng. Tấc đất là tấc vàng. chúng ta làm mất đất về tay họ Hoàng. Mặt mũi nào nhìn ông bà và lớp hậu duệ sau chúng ta chứ? Thả chúng ta bán bớt còn hơn để người khác chiếm dụng. Bích Chiêu nhẹ nhàng. Chuyện đó vẫn chưa xảy ra. Cầm không nên kích động. Nguyệt Cầm hơi khựng lại một chút. Cô giả là. Em đúng là. Tại em từng sống ở đó. Nên nói về xứ sở. Quê hương. Em dễ xúc động lắm. Quên nữa. Tới giờ học vi tính rồi. Em đi đây. Không thôi bác Sáu xích lô chờ. Bích Chiêu mỏi mệt ngồi phịch xuống tam cấp. Cô nhìn dáng vẻ nhún nhảy của Nguyệt Cầm và cô tưởng tượng xem trước đây khi chưa giải phẫu chỉnh hình chân, cô ta đi như thế nào. Một con nhỏ xảo trá. Dì lại từng rít lên như vậy khi thấy Cầm chui vào taxi và bảo là đi đến điểm hẹn với Kha. Có lẽ dì lại đúng. Nguyệt Cầm chưa bao giờ phẫu thuật chỉnh hình vì cô ta làm gì có tật. Nhưng Cầm làm thế với mục đích gì? Cô không đoán ra được. Bà Trinh bước ra, giọng cầu nhàu. Còn ma ấy nói gì mà lắm thế? Bích Chiêu lẳng đi. Con cũng chả nhớ. Cầm có tật huyên thuyên mà mẹ. Bà Trinh hừ trong miệng. Mẹ không chấm nó được điểm nào hết. Bích Chiêu nhún vai. Điều đó có quan trọng gì khi Cầm chả cần điểm của mẹ? Rồi cô hỏi. Ba con đâu? Đang tính toán gì đó với thằng Toàn. Hừ, mẹ không muốn ông ấy lôi anh con vào chuyện đất đai ngoài xứ. Bích Chiêu lắc đầu. Mẹ không muốn cũng không được. Anh Toàn là cháu đích tôn mà. Bà Trinh lầu bầu. Nếu có thể, mẹ thả cho nó mang họ mẹ. Cháu đích tôn của họ Vũ chỉ được thừa hưởng bất hạnh. Mẹ sợ lắm. Bích Chiêu nói. Mẹ tin những điều nhảm ấy làm chi rồi sợ không biết nữa. Bà Trinh thở dài. Mẹ mong hiến hết đất cho rồi. Nhưng tự nhiên ba con lại bảo để từ từ. Ông có vẻ uể oải không muốn xúc tiến việc này. Trong khi bác sĩ Kiên lại thúc hối từng ngày. Chiêu bỗng buột miệng. Theo mẹ, tại sao vậy? Bà Trinh ngập ngừng. Mẹ nghĩ có người bàn ra. Ai hở mẹ? Ai thấy mất quyền lợi, thì chính là người đó. Nguyệt Cầm à, con lại không nghĩ thế, mà cho rằng ba đâm ra dè dặt vì thái độ quá nhiệt tình của bác sĩ Kiên. Bà Trinh nhíu mày. Ý con là ba nghi bác sĩ Kiên có mưu đồ trong việc này à? Bích Chiêu làm thinh. Cô chợt xấu hổ khi bị Nguyệt Cầm tác động. Bà Trinh gạt ngang. Mẹ không cho là thế. Bác sĩ Kiên rất có uy tín trong xã hội và trong giới hoạt động từ thiện. Ông đã vận động được nhiều phong trào mang lợi ích và ý nghĩa nhân đạo thiết thực cho dân. Ông Kiên là người bất vụ lợi. Vậy thì sao lại không muốn tiếp tục việc này? Bà Trinh nói. Dạo này ông bị mất ngủ thường xuyên. Còn nếu chợp mắt được thì lại nằm mơ. Những giấc mơ quái ác đã ám ảnh ông. Bích Chiêu không ngăn được tò mò. Bà mơ thấy gì? Ông không nói với mẹ, nhưng lại nhỏ to với dì lại. Hừ, dầu sao hai người cũng là họ Vũ mà. Dì lại kể rằng ba con cứ mơ thấy các cụ tổ với những bộ mặt buồn bã như không đồng ý. Mà hình như ngoài xứ có nhiều người chống đối việc làm nhân đạo này, nên ba đâm chán. Bích Chiêu mím môi. Con phải hỏi anh Toàn chuyện này mới được. Dứt lời, cô hùng hồn bước tới phòng làm việc của ba mình. Mở cửa, Bích Chiêu nhận được cái cau mày của ông Thực, nhưng giọng ông vẫn điềm đạm. Chuyện gì đó con gái? Tự dưng Chiêu bối rối vì sự bập chập của mình. Cô ấp úng. Con vào xem ba và anh hai làm gì? Toàn cộc lốc. Bàn công chuyện chớ lắm gì. Bích Chiêu ra vẻ tự nhiên. Bao giờ xong thủ tục hiến đất hả ba? Toàn trả lời thay. Chỉ còn ký tên là xong, nhưng ba chưa muốn ký bây giờ. Tại sao vậy ạ? Ông Thực ậm ừ. Ba muốn chờ xem dư luận ngoài xứ thế nào khi ba có dự định này. Bích Chiêu chủ quan. Chắc chắn họ phải ủng hộ rồi. Toản lắc đầu. Nói vậy là em lầm. Một số người từng làm công ở các bãi gỗ phản đối đấy. Họ muốn chờ cơ hội để khôi phục lại khu chợ gỗ lậu lớn nhất vùng chứ đâu muốn biến khoảng đất đó thành nơi dành cho nạn nhân chiến tranh. Im lặng một chút, Toản nói tiếp. Đã vậy, một số vị ở ngoài đó cố tình đòi hỏi những điều thật khó chấp nhận. Bích Chiêu tò mò. Họ muốn gì hở ba? Ông Thực mệt mỏi. Họ muốn đứng ra thành lập trung tâm nhân đạo ấy. Bích Chiêu buột miệng. Vậy thì giao cho họ. Mình càng khỏe. Toản lắc đầu chê trách. Mày đúng là giỏi lách cách. Địa phương đấy nghèo, sơ xác làm gì có kinh phí. Họ chỉ muốn nhận đất của mình đi làm chuyện khác có lợi cho một vài cá nhân nào đó thôi. Bích Chiêu ngọ ngoại trên ghế. Biết đâu chừng, bác sĩ Kiên cũng vì tư lợi nên mới. Ông Thực trừng mắt. Không được nói thế. Bác sĩ Kiên là người tiếng tăm và uy tín. Ba tin tưởng bác ấy. Toản nhăn mặt. Ai dạy em thói đa nghi vậy? Bích Chiêu cắn môi. Em suy ra từ cuộc sống, chứ đâu ai dạy. Toản lắc đầu. Đúng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng người quân tử. Tệ thật. Kha mà nghe chắc hắn khóc mất. Có tiếng gõ cửa. Toản đứng dậy mở. Bích Chiêu chớp mi khi nhận ra nụ cười của Kha phía sau vai ông Kiên. Ông Thực mừng ra mặt. May quá. Tôi đang chờ tin của anh. Tất cả y như mình đoán chứ. Ông Kiên mỉm cười. Tôi mang đến cho anh đây. Toản nháy mắt kéo Kha và Bích Chiêu ra ngoài. Để hai ông cụ đàm đạo. Bọn mình đi uống cà phê. Bích Chiêu từ chối ngay. Em phải học bài. Toản khoát tay. Nghỉ một bữa không rốt đâu mà sợ. Nhưng mà... Toản ra lệnh. Không nhưng gì hết. Đi thư giãn với tụi anh. Bích Chiêu ấm ức. Liếc gương mặt tươi rói của Kha. Cô có cảm giác anh nghĩ cô giả vờ từ chối lấy lệ. Nhưng trong lòng đang rất thích. Chính vì suy nghĩ đó nên Chiêu đâm ra khó chịu. Cô lẽo đẽo theo sau hai ông ra đầu ngõ. Cái quán cà phê chiều mà có lần Kha đã mời. Nhưng Chiêu từ chối nằm khá nép trong khung viên vườn nhà có nhiều cây cảnh khá thơ mộng. Phía ngoài sân có nhiều bàn đầy kín người. Chật vật lắm. Cả ba mới tìm được chỗ ngồi. Bích Chiêu cầu nhào. Đi uống cà phê mà cũng bon chen. Mệt thật. Toản thản nhiên kéo ghế. Có vậy khi uống cà phê mới thấm thía vị đắng của nó. Phải không Kha? Nào, cậu mở volume đi chứ. Sao nãy giờ im thiên thít vậy? Kha tủm tỉm cười. Tôi thích nghe người ta gầm gừ hơn. Bích Chiêu đỏ mặt khi Toản cười to. Thì ra là thế. Sở thích độc đáo thật. Bích Chiêu vùng vằng. Em về à nha? Kha vội vàng. Ấy, đừng. Ở lại nghe anh kể chuyện. Toản chuyển đề tài. Bác Kiên mang tin tức gì cho ba tôi thế? Kha tỏ vẻ hờ hững. À, tin tức ngoài sự ấy mà. Có lạc quan không? Có, cuối cùng chúng ta cũng thắng. Bích Chiêu buột miệng. Sao lại có chuyện thắng thua ở đây? Kha nói. Tại vì có đấu tranh. Toản ngao ngán. Nghĩ thật buồn cười. Có đất, đem tặng, đem hiến mà cũng phải đấu tranh để được quyền tặng, quyền hiến. Kha nghiêm nghị. Đúng ra đây là cuộc đấu tranh giữa cái xấu và cái tốt. Và dĩ nhiên cái tốt phải thắng vì đó là chân lý mà. Bích Chiêu nôn nóng. Em chả hiểu gì cả. Anh đừng úp mở nữa. Kha thủng tha thủng thỉnh. Cà phê, người phục vụ vẫn chưa mang tới. Em vội gì dữ vậy bé con? Bích Chiêu phụng phịu xỉu mặt, đợi cà phê bày ra bàn xong, Kha mới nói. Ba tôi đã tranh thủ được sự ủng hộ của cấp tỉnh. Họ đồng ý duyệt dự án làng Hòa Bình rồi. Toàn dò dẫm. Nghĩa là bác Kiên đã lo từ A đến Z việc xây dựng, hình thành một trung tâm hoạt động từ thiện lý tưởng dưới sự viện trợ quốc tế. Đúng vậy. Nói nghe đơn giản, nhưng cũng nhiều khê lắm. Có một số hộ dân lâu nay theo chú hai thể chống đối khi họ bị di rời chỗ ở. Nếu dự AN này thành hiện thực, họ làm đơn gọi là đơn tố cáo gửi đi nhiều nơi. Toàn nhíu mày. Đơn tố cáo à? Họ tố cáo gì mới được chứ? Kha trầm giọng. Họ bảo có một số người, dĩ nhiên là nêu đích danh ba tôi, lợi dụng lòng tốt của dòng họ Vũ đứng đầu La Ba Cậu để trục lợi cá nhân bằng việc xin đất lập làng Hòa Bình. Họ bảo đây là trò lừa bịp. Toàn chép miệng. Đúng là rắc rối. Chắc chắn có người giật dây rồi. Chớ dân quê thất học làm gì biết viết đơn tố cáo. Bích Chiêu hỏi. Theo anh thì ai đứng sau trò này? Kha mỉm cười. Em thử đoán xem. Bích Chiêu buột miệng. Chú hai thề à? Kha lấp lửng. Có lẽ thế. Sao lại có lẽ? Vì chú thể vẫn còn đang lẩn trốn. Đâu ai biết chắc có phải chú hay không. Nhưng người trực tiếp sách động dân thợ xẻ làm chuyện này lại là Tranh. Cô giúp việc nhà Nguyệt Cầm mà chắc em vẫn còn nhớ. Bích Chiêu kêu lên. Tại sao Tranh lại làm thế nhỉ? Toàn ra chiều hiểu biết. Vì có kẻ ra lệnh hoặc thuê mướn. Kha nhìn Bích Chiêu. Tranh không tầm thường như chúng ta tưởng đâu. Cô ấy lo lót nhiều nơi. Chính vì vậy dự án thành lập làng mới lâu được phê duyệt như thế. Ba tôi và bác Thực đã phải làm nhiều báo cáo để giải thích. Dư luận ủng hộ. Nhờ cách đây không lâu, ba tôi đã đưa được đoàn phẫu thuật quốc tế về tận ngoại xứ. Họ đã phẫu thuật dị tật cho một số trẻ bị sứt môi. Hơ. Hàm ếch, cũng như tiến hành nghiên cứu dị chứng của chất độc hủy diệt trong chiến tranh. Việc làm này đã gây tiếng vang lớn, nên cuối cùng chúng ta đã thắng. Bích Chiêu băn khoăn. Sao anh biết Tranh nhúng tay vào việc này? Anh Ba Thìn nói. Thế anh có nói sau lưng Tranh là ai không? Có, nhưng em quan tâm làm gì khi chuyện đã xong rồi. Tuần sau hai ông cụ sẽ về ngoài ấy tổ chức một buổi gọi nôm na là bản giao đất để thành lập làng Hòa Bình. Chiêu thắc mắc. Thế còn những người đang ở trên vùng đất đó thì sao? Kha ôn tồn. Họ sẽ được rời đi ngay khi có quyết định giao đất. Toàn lo xa. Có chắc là họ không phản ứng mạnh không khi kẻ giấu mặt nào đó sẽ không bỏ qua vụ này. Kha tự tin. Họ chỉ là thiểu số, bị kích động nên mới làm thế. Tôi nghĩ không có chuyện gì xảy ra đâu. Toàn thơ. Phào. Vậy thì tốt. Thấy ba tôi mất ăn mất ngủ vì việc từ thiện. Tôi xót quá. Hy vọng tối nay ông sẽ ngon giấc. Kha ôn tồn. Ba tôi có mang qua một số thuốc an thần cho bác Thực. Rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó hết mà. Nhân dịp này, sao anh không về quê một chuyến cho biết dân tình? Toàn tiếc rẻ. Tôi muốn lắm chứ, nhưng mẹ tôi đời nào cho. Thôi thì cứ chiều ý cho bà yên tâm. Nghe Bích Chiêu tả cảnh, tả tình ngoài xứ đủ rồi. Ngay lúc ấy, có người gọi Toàn. Anh giơ tay chào rồi nói. Tôi sang bên đó mới được. Bích Chiêu nhăn nhó. Tự nhiên bỏ em một mình. Một mình đâu mà một mình. Cứ gầm gừ đi. Kha thích nghe lắm đó. Nháy mắt với Kha, Toàn lách giữa những dãy bàn kê sát, đi về phía đám bạn của mình. Kha lặng lẽ ngắm Bích Chiêu. Cô vênh váo nghiêng lại anh. Chưa bao lâu, đôi mắt có hàng mi đen đã chớp liên tục đôi ba cái. Kha tủm tỉm cười trong lúc Chiêu bảo chữa sự thua cuộc của mình. Ở đây khói thuốc nhiều quá, làm người ta cay mắt chó bộ. Anh nên cảm ơn khói thuốc mới phải, vì lúc em chớp mắt trông dễ thương chi lạ. Bích Chiêu thản nhiên. Em không thích nghe tán tỉnh đâu. Những lời anh dành cho em đều là thật cả. Tại sao em cứ chống lại chính mình nhỉ? Làm như thế anh khổ thì đáng rồi. Nhưng em có vui đâu. Bích Chiêu lơ lửng. Tại sao em lại phải buồn khi em chả có chút tình cảm nào với anh hết? Kha lắc đầu. Anh không tin. Những bìa bọc các dĩa CD ca nhạc đã nói lên tình cảm thầm kín của em một cách sâu sắc. Bích Chiêu vẽ những vòng tròn trên bàn. Anh chỉ tưởng tượng thôi, chẳng qua các bìa CD IDO quá cũ, mà em lại thích các bài nhạc đó nên vừa nghe vừa thiết kế hộ anh cho đỡ buồn thôi, chứ có giấu chút tình cảm thầm kín nào đâu. Hơn nữa, những dĩa nhạc ấy anh cho Nguyệt Cầm mượn chứ đâu phải cho em. Nếu chỉ vì Nguyệt Cầm mà em từ chối anh thì thật là chua xót. Bích Chiêu hơi mùi lòng vì lời than thở của Kha. Cô quay mặt đi vờ nhìn xung quanh rồi đỏ mặt. Khi thấy một cặp tình nhân thản nhiên hôn nhau trước mặt bao nhiêu người. Giọng Kha lại vang lên. Nhưng anh chẳng trách em đâu. Tất cả cũng tại anh trước đây xem tình yêu như trò đùa. Đến khi gặp đúng một nửa của mình thì bị chối từ vì người ta không tin lòng anh chân thành. Bích Chiêu hỏi. Anh biết Nguyệt Cầm nói thế nào về anh không? Anh không cần biết mà mong rằng em không cho đó là thật. Bích Chiêu cong môi. Em đang kiểm chứng đó. Kha thở phào. Cảm ơn em. Chiêu ngạc nhiên. Sao lại cảm ơn? Vì em đã nghĩ tới anh. Nếu không em cần gì nhọc công kiểm chứng. Nhất định anh sẽ chờ tới ngày đó. Bích Chiêu chảnh chọe. Chỉ sợ anh không chờ tới ngày xa xôi ấy thôi. Anh không nghĩ em ác đến vậy. Em ác lắm đó. Hồ cái cơ mà. Kha nghiêng đầu nhìn Chiêu. Anh sẽ chờ đợi kiếp sau cũng được. Bích Chiêu để yên khi Kha nắm tay mình. Anh hỏi. Cho anh biết, em ghét anh nhất là điểm nào? Chiêu trả lời không cần suy nghĩ. Kiêu ngạo. Mắt nhìn Chiêu không rời. Kha thì thào. Thế còn yêu? Em yêu anh nhất ở điểm nào? Bích Chiêu hất tay anh ra. Em đi về đây. Chờ anh với. Chiêu bỏ đi thật nhanh, trong khi Kha còn tới bàn toàn ngồi để báo cáo mình về trước. Đuổi theo kịp Chiêu, anh dở giọng tinh quái. Sao lại tháo chạy như một kẻ thua trận vậy nhóc con? Bích Chiêu vừa đưa tay mở cổng, vừa nói. Vì em ghét anh, ghét đến mức không tìm được chút xíu nào điểm để thương để bớt ghét chưa nói chi tới yêu. Em tháo chạy vì không biết phải trả lời thế nào cho anh đừng buồn. Cánh cổng vừa mở thì cũng vừa đúng lúc Kha đẩy mạnh cô vào trong rồi sập nhanh cửa lại. Bích Chiêu chưa kịp hiểu ý định của Kha, anh đã ép cô vô sát tường. Môi nở một nụ cười vừa quyến rũ vừa ngạo mạn. Kha gần như thì thào vào tai cô. Anh không buồn đâu. Ngược lại anh càng thích em nhiều hơn. Bích Chiêu cố đẩy Kha ra. Em không giỡn đâu nha. Cũng chán mình vào chán Chiêu. Kha nói. Anh cũng không đùa trong giờ phút này. Bích Chiêu xuống nước. Vậy buông em ra đi. Kha vuốt mũi cô. Năn nỉ một tiếng thôi. Chiêu quĩnh lên khi thấy Kha càng lúc càng siết chặt mình. Cô ấp úng. Em la lên bây giờ. Em không dám đâu. Em dám. Kha tủm tỉm. Thử la xem. Bích Chiêu nghe toàn thân nóng bừng bừng. Cô cựa quậy trong vòng tay Kha rồi kêu. Dì Lại ơi! mở thanh của tiếng ơi chưa thoát khỏi miệng cô đã bị môi Kha khóa chặt. Bích Chiêu hồn vía phiêu diêu, thay vì trừng mắt nhìn anh như mỗi khi có điều không vừa ý, Chiêu lại hết hồn khép mi lại. Trong lúc đầu óc mụ mẫm, Chiêu nghĩ đó là cách trốn tránh thực tế, nhưng ngờ đâu không bị chi phối bởi xung quanh, Chiêu lại cảm nhận sâu sắc hơn mùi vị của nụ hôn đầu. Cô vừa sợ vừa muốn được hôn, người cứ đờ ra như khúc gỗ. Cô run lên rồi bỗng dưng cô xô mạnh Kha ra. Tôi ghét anh nhất trên đời. Dứt lời, cô vùng chạy. Kha như bừng tỉnh, anh hối hả đuổi theo. Chiêu, nghe anh nói. Tới cửa, Chiêu va mạnh vào Nguyệt Cầm, khiến cả hai cùng loạng choạng suýt té. Bích Chiêu ấp úng xin lỗi trong khi mắt Cầm lóe lên tia quái quỷ. Chà, sao lại người đuổi, người chạy thế? Anh Kha làm gì mà chị Chiêu xúc động dữ vậy? Bọn anh đùa mà. Nguyệt Cầm chơ chẽn, rượt đuổi trong bóng tối. Chà, trò chơi mới lãng mạn làm sao? Phải chi em có đôi chân khỏe, chắc chắn trước đây anh đã cho em chơi trò này rồi. Chứ đâu chỉ đứng hôn nhau ở một góc chán phèo hở Kha. Mặt Bích Chiêu đỏ ửng, rồi tái xanh vì giận không nói được lời nào. Chiêu chạy vội về phòng úp mặt vào gối. Cô tức tưởi khóc, mặc kệ Kha gõ cửa bên ngoài. Kha đúng là dân trời đánh thánh đâm. Chiêu đúng là dại dột khi đứng trơ ra cho hắn hôn. Tệ hại hơn nữa là Nguyệt Cầm đã trông thấy tất cả. Chắc chắn cô ta đang cười Chiêu, không xem Chiêu ra gì vì Chiêu rơi vào vòng tay Kha. Một gã Cầm đã bỏ rơi vì bản chất không ra gì. Bên ngoài, Kha vẫn kiên trì gọi tên Chiêu. Cô chạy ra sát cửa phòng và gầm gừ. Tôi không muốn thấy anh nữa. Vái sao anh chết đi cho rồi. Giọng Kha thê thiết. Anh sẵn lòng chết, nếu điều đó làm em vui lòng. Bích Chiêu nhắm mắt lại, tim tự nhiên lỗi một nhịp. Cô mở cửa chạy theo Kha. Xuống tới đất, cô nghe giọng Nguyệt Cầm cao vút lên như ra lệnh. Em có chuyện muốn nói với anh. Anh không rảnh. Nguyệt Cầm cười khan. Lời từ chối nghe khó lọt tai quá. Giá như anh bịa một lý do nào đó cho em đỡ tủi nhỉ. Kha sẵng giọng. Em muốn nói gì? Muốn tặng anh một lời khuyên. Anh nên thôi theo đuổi Bích Chiêu đi. Vì trong mắt chị ấy, anh chỉ là một thằng vừa đều vừa bịp bợm. Anh chỉ xứng đáng với con nhỏ què quặt như em. Bích Chiêu nép vào chân cầu thang. Cô nghe giọng Kha mỉa mai. Chỉ có 9 tấn. Chủ mấy tiệm đồ gỗ lớn ở ngã 7 Ngô Gia Tự là xứng với em. Chứ tôi thì không dám đâu. Nguyệt Cầm lặng đi mất mấy giây mới thốt lên. Anh khá lắm. Kha cười khẩy. Cũng nhờ được em yêu nên tôi mới khá ra đấy. Em nhớ những lời tôi nói đây. Hãy để tôi và Bích Chiêu yên. Nếu không muốn bí mật của Chín và cô bị lộ. Tôi chả thích chó mũi vào chuyện làm ăn của người khác và cũng chả ưa ai đâm thọc chuyện của mình. Nguyệt Cầm thản nhiên. Nếu đó là những lời hăm dọa em thì thật tức cười. Ở đất Sài Gòn này, ngoài gia đình bác Thực ra, em chẳng quen biết ai tên 9 tấn, mời tạ gì hết. Kha nhấn mạnh. Nhưng con bé Tranh thì biết đó. Tranh biết rất rõ nữa là khác, biết cả những việc em từng làm. Nguyệt Cầm hiu hiu hất mặt. Cũng chả làm gì được nhau. Họ Hoàng và họ Vũ ngày xưa cũng vì đất đai mà thù hận. Tôi hứa sẽ không để bố con anh lợi dụng Bắc Thực để cướp đất đâu. Đúng là ngậm máu phun người. Tôi thật thất vọng khi hình ảnh một Nguyệt Cầm mong manh, yếu đuối trong chiếc xe lăn ngày nào vỡ nát trong tôi. Nguyệt Cầm rít qua kẽ răng. Nếu anh trước sau như một thì chúng ta đã là một cặp ăn ý. Không ngờ Bích Chiêu lại cướp mất hồn vía anh. Nó là chị họ tôi nhưng cũng là tình địch. Tôi không tha nó đâu. Rồi một lúc nào đó, Bích Chiêu sẽ có dịp ngồi trong xe lăn hưởng thụ què quặt. què thật sự chứ không phải què chơi. Em thử động vào Bích Chiêu xem, tôi thể không để em yên đâu. Nguyệt Cầm cười thành tiếng. Bênh người yêu ra mặt nhỉ, anh không sợ em buồn sao? Kha mím môi. Tôi không có thời gian tung hứng với cô. Nhưng nhớ đấy, đừng chen vào cuộc đời tôi và Bích Chiêu. Bích Chiêu vội về phòng khi nghe tiếng chân Kha hướng về phòng làm việc của ba mình. Những lời anh và Nguyệt Cầm nói lại vang lên trong đầu Chiêu. Rõ ràng Kha biết rất rõ về con người thật của Cầm. Nhưng anh không hé môi dù đã có lần Chiêu hỏi. Buông mình xuống giường, Bích Chiêu như trôi đi giữa muôn ngàn vấn đề về đất đai, gia tộc. Nhưng tất cả mọi vấn đề đều mơ hồ thoáng qua để đọng lại tâm trí cô là những vấn vương về Kha. Lúc nãy, cô vì giận đã vái trời cho anh chết phứt đi. Lỡ Kha chết thật thì sao nhỉ? Chắc Bích Chiêu sẽ ân hận suốt đời vì chưa kịp thú nhận với anh rằng cô không hề ghét anh mà ngược lại. Buông điện thoại xuống, bà lại lập tức báo tin. Bố con bác sĩ Kiên bị tai nạn giao thông, nghe chừng nặng lắm. Ông Thực thảng thốt. Trời ơi! Bà lại ngập ngừng. Bệnh viện nhấn cậu vào đấy, cậu Thực. Bích Chiêu ngồi chết cứng trên ghế. Lâu lắm cô mới thốt nên lời. Còn anh Kha, anh ấy thế nào hả dì Lại? Bà lại tránh nhìn vào mắt Chiêu. Dì không biết. Bà Trình xốn sang. Trời đất phù hộ, Kha là người tốt. Buông đũa xuống, Bích Chiêu nói. Con vào bệnh viện. Nãy giờ ngồi làm thinh, Nguyệt Cầm chợt lên tiếng. Cẩn thận đó. Xui xẻo không có vi trùng nhưng nó lây lan dữ dội lắm đấy. Bích Chiêu chưa kịp nói gì bà lại đã ré lên. Đồ độc mồm. Nguyệt Cầm ra vẻ ngơ ngác. Cháu lo cho chị Chiêu, nên mới nói thế. Sao dì lại giận dữ vậy? Cầm chợt hạ giọng thì thào. Cái giọng đồng bóng mê muội Chiêu từng nghe ngoài xứ. Kha không tốt như mọi người tưởng đâu. Anh ấy định lợi dụng lòng tin của chúng ta để chiếm đoạt đất ngoài xứ. Cụ tổ họ Vũ trừng phạt bố con anh đấy. Ông Thực gắt. Vớ vẩn. Bác đang mệt mỏi vì nhiều chuyện đơn tử, kiện tụng ngoài xứ. Giờ lại tới phiên con. Không ngờ con cũng tin nhảm nhí. Nguyệt Cầm vẫn nói. Tại bác không ở ngoài xứ nên không biết đó thôi. Những điều nhảm nhí ấy là thật cả. Cháu sợ. Thấy Cầm ngập ngừng. Bà Trinh hỏi. Sợ cái gì? Nguyệt Cầm liếm môi. Cháu không nói đâu. Bà lại hầm hừ. Nói giữa chừng là muốn người ta chửi đấy. Cầm nhếch môi. Cháu sợ tổ tiên của luôn cả nhà mình vì đã giao chứng cho ác. Ông Thực phất tay. Không nói những điều nhảm ấy nữa. Nguyệt Cầm đanh giọng. Nhảm. Nhảm sao bác lại để anh Toàn sống một mình chứ không dám cho về đấy? Là cháu đích tôn. Bác sợ anh Toàn phải gánh hết mọi linh ứng của lời nguyền cả trăm năm mà. Bà Trinh nhảy sổ lên vì Cầm dám động tới cậu quý tử. Con cầu con khẩn của mình. Mày không được lôi thằng Toàn vào chuyện này. Nguyệt Cầm cười đắc ý. Đấy, để bác nói những lời của cháu là nhảm nhí. Bích Chiêu tức điên lên. Đủ rồi đó Nguyệt Cầm. Cầm vẫn không thôi. Sẵn dịp có đủ người, cháu nói luôn. Có lẽ bác Thực nên tạm ngưng chuyện hiến đất đi. Đây đúng là việc thiện nên làm. Nhưng theo ý cháu không thể tin bác sĩ Kiên. Dẫu sao, xưa nay họ Vũ và họ Hoàng cũng có tư thù. Cháu sợ họ lợi dụng cơ hội này để chiếm đất. Bà lại chu chéo. Cậu Thực ơi! Cậu dứt chi đồ rác rưởi này về nhà để nó chù người này, rùa người kia, nghi ngờ người nọ thế kia. Nguyệt Cầm sấn tới. Dì bảo ai rác rưởi hả? Nói thật, tôi không cần ở đây đâu. Đừng nghĩ mấy người ra tay tế độ muốn mắng nhiếc gì cũng được. Ông Thực vẫn mềm mỏng. Kìa, Nguyệt Cầm, sao con lại có thái độ như thế? Còn chị Lài nữa, không nên nóng giận. Nó là con cháu, chuyện gì cũng từ từ dạy nó. Nguyệt Cầm ong óng mồm. Cháu về ngoài xứ đây, ngoài đó quê mùa, lạc hậu, nhưng là của cháu. Sống trong ngôi nhà quỷ ám nhưng cháu thoải mái. Mong bác nghĩ lại những gì cháu nói. Ông Thực sụ mặt, định dạy cho Cầm biết thế nào là lễ độ với người lớn. Nhưng nhớ tới tình trạng thập tử nhất sinh của ông Kiên, ông đành hậm hực đi ra cổng. Bích Chiêu chạy theo. Cho con đi với. Hai cha con leo lên chiếc taxi đón khách ngoài đầu ngõ. Suốt đoạn đường tới bệnh viện, ông Thực cứ thở dài sườn sượt nghe não cả ruột. Bích Chiêu ngập ngừng. Tối hôm qua, ba ngủ được không? Ông Thực nói. Không, chưa xong chuyện đất đai. Ba chưa thể ngon giấc. Nếu bác Kiên không khỏi chắc mình ba lo không xuể. Chuyện đất đai kéo dài. Thậm chí có thể ba đổi ý. Chiêu buột miệng. Vì không muốn người khác ngoài bác Kiên nhúng tay vào việc thành lập làng hòa bình. Ông Thực trầm tư. Nếu được quốc tế tài trợ, quỹ của làng hòa bình rất lớn. Nhỡ nó lọt vào tay kẻ nào thì thật đáng tiếc. Nhưng không lẽ vì thế mà mình bỏ luôn việc làm đầy ý nghĩa này? Ông Thực bóp chán. Phải tìm một người khác nếu bác sĩ Kiên. Bích Chiêu gục đầu vào tay. Cô không muốn nghĩ tiếp và thấy sợ vô cùng những điều khủng khiếp đã xảy đến cho Kha và bác sĩ Kiên. Cầu mong hai người tai qua nạn khỏi. Nhưng sao Chiêu lo lắng thế này? Cô dùng mình nhớ tới lời rủa của cô dành cho Kha hồi tối hôm qua. Dì Lại mắng Nguyệt Cầm độc miệng. Thật ra Bích Chiêu còn độc miệng hơn vì lời ước muốn của cô có thể là hiện thực. Lỡ như Kha chết thì sao? Bích Chiêu nghe rịn mồ hôi chán. Dầu trong taxi có máy lạnh. Cô ước chi mình khóc hay la một tiếng thật to để giải tỏa gánh nặng đang mang. Nhưng Chiêu không thể làm thế. Hai cha con, người một mối suy tư ngồi lặng thinh cạnh nhau. Cuối cùng cũng đến bệnh viện. Bích Chiêu đi như chạy vào trong. Người ta chỉ cha con cô chỗ ông Kiên nằm, nhưng không cho vào thăm. Họ cho biết ông Kiên vẫn phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt và không thể đoán được bao giờ mới tỉnh. Không khó gì khi tìm phòng Kha. Anh đang ngồi hút thuốc, mắt bừng sáng khi trông thấy Chiêu. Nhưng ngay tức thời mắt anh sa sầm xuống, căng thẳng, mệt mỏi. Thì ra Kha chỉ bị thương nhẹ và bị bong gân, nhưng anh vẫn nằm viện để được chăm sóc cho ba mình. Không khí trong phòng bỗng trở nên nặng nề khi Kha phán một câu chắc nịch. Không phải tai nạn ngẫu nhiên. Có người muốn cha con cháu chết. Chúng nó cố tình ép té cháu. Ông Thực tái mặt. Thật vậy sao? Kha hậm hực. Cháu có thể đoán được ai làm chuyện này. Đúng là độc ác. Ông Thực hoang mang. Bác không nghĩ cháu và anh Kiên có thù hằn với ai. Vì quyền lợi bị mất, người ta cũng dám làm việc ác, chứ đâu chỉ vì thù hằn. Ông Thực nhíu mày. Bác vẫn chưa hiểu chuyện này ra sao cả. Chẳng lẽ ba cháu có tranh chấp về quyền lợi với ai đó để dẫn tới hậu quả đáng tiếc này? Bích Chiêu buột miệng. Không lẽ việc này liên quan đến việc hiến đất xây làng hòa bình ngoài xứ? Kha nhếch môi. Em tinh ý lắm. Ông Thực hỏi tới. Nhưng có bằng chứng gì chứng minh điều này cơ chứ? Kha từ tốn. Bằng chứng thì chưa. Nhưng cháu tin với những gì cháu cung cấp, sớm muộn gì công an cũng tìm ra thủ phạm. Bích Chiêu không ngăn được tò mò. Theo anh thì ai làm chuyện tày trời này? Kha nhún vai. Anh chưa muốn trả lời ngay vấn đề dễ gây mích lòng này. Ông Thực trầm ngâm. Chắc là hai thể. Chú ấy đâu thích chuyện lập làng hòa bình trên nơi từng là chợ gỗ lớn nhất vùng mà chú từng cai quản. Kha nhỏ nhẹ. Nhưng cũng đâu thể lấy mạng người thân ra để răn đe theo kiểu giang hồ tứ chiếng. Hai thể đang bị truy nã mà dám làm chuyện thất nhân này sao? Chắc không phải hắn. Nếu không phải hắn thì là ai? Kha ngập ngừng. Còn nhiều vấn đề bác chưa được biết. Vì lý do tế nhị, ba cháu đã giấu. Ông Thực nhíu mày. Đó là vấn đề gì? Bác bình tĩnh đã, cháu mới nói. Thì bác đang rất bình tĩnh đây. Cháu nói đi. Nếu là chuyện quan trọng, chúng ta không đề cập tới tế nhị làm gì. Kha lưỡng lự. Cháu muốn nói tới Nguyệt Cầm. Ông Thực ngắt ngang. Con bé ấy mà có liên quan gì? Kha nói một hơi. Nguyệt Cầm có lớp vỏ quá tốt, nên đâu ai nghi ngờ chính con bé nắm vai trò chủ chốt trong việc điều hành hơn chục bãi gỗ lậu ở khu rừng cấm. Ông Thực bật cười. Cháu đúng là khéo tưởng tượng. Thế hai thầy chịu để con nít sỏ mũi à? Nguyệt Cầm giả nhân ngãi. Non vợ chồng với một gã kiểm lâm đã bị mất chức. Gã đã dạy Cầm nhiều mánh khóe làm ăn mà hai thể phải nể phục. Nghe cháu nói, bác vẫn thấy mơ hồ thế nào ấy. Nguyệt Cầm vừa quê mùa, tàn tật suốt ngày ngồi trên xe lăn. Làm sao nó? Kha lắc đầu. Bác lầm rồi. Nguyệt Cầm rất bình thường. Cầm ngồi xe lăn vì đã từng bị gãy chân. Sau lần gãy chân ấy, Cầm mới nảy ra ý vờ tàn phế để không ai chú ý. Có thế con bé mới dễ dàng hoạt động phi pháp. Ông Thực kêu lên. Thật là khó tin. Nhưng lại là sự thật. Lần về quê gần đây nhất đã được nghe chính miệng những người từng làm cho Nguyệt Cầm nói. Thoạt đầu cũng bất ngờ. Nhưng những gì họ nêu ra đều hết sức thuyết phục. Phải tin thôi. Họ còn cho biết nhờ lớp vỏ bọc ấy mà Nguyệt Cầm vẫn nhờn nhơ trong khi gã nhân tình và hai thể phải trốn chui trốn nhủi, hoặc sống giật giờ dưới tên kẻ khác. Ông Thực vẫn bênh vực cháu gái. Nhưng Cầm đã về sống với gia đình tôi trước khi khu rừng cấm bị truy quét mà. Điều này càng chứng tỏ Cầm chuẩn bị bước thoái lui cho mình rất tốt để bây giờ Cầm gây rối cho chúng ta. Giọng Kha đanh lại. Suy cho cùng, vì lợi ích, Cầm đâu muốn hiến đất đai. Nếu ba cháu có mệnh hệ nào, cháu không tha cho cô ta đâu. Ông Thực vội vàng. Xin cháu đừng nóng giận. Bình tĩnh làm sao được khi ba của mình đang thập tử nhất sinh. Cháu tin chắc phán đoán của cháu là đúng. Vì biết cháu nắm được tẩy nên Nguyệt Cầm muốn cháu chết để bịt đầu mối. Nào ngờ người lãnh đủ lại là ba cháu. Kha thở dài. Lẽ ra tuần sau chúng ta tiến hành mọi thủ tục. Giờ làm sao đây khi ba cháu đang hôn mê và không biết bao giờ tỉnh. Ông Thực im lặng. Một lát sau mới nói. Bác muốn dứt điểm chuyện này. Bởi vậy cháu có thể tìm một đại diện tín cẩn về ngoài ấy với bác. Dạ được. Cháu sẽ điện thoại cho bác sau. Đợi ông Thực ra ngoài, Bích Chiêu mới bước đến gần Kha, lòng dâng lên sự xúc cảm kỳ lạ, nhưng cô không biết phải mở lời thế nào. Giọng Kha dài ra. Lỡ anh chết, chắc chắn nãy giờ em đang khóc, đúng không? Bích Chiêu cong môi, tính ngang ngược bốc lên. Đúng, nhưng em khóc vì vui. Kha than. Ôi chao! Anh tiếc là mình không chết để xem em vui khóc ra làm sao. Bích Chiêu chớp mi rồi không hiểu sao cô ngả vào vòng tay Kha. Giọng sũng nước. Em ghét anh. Tội anh lớn lắm. Anh làm người ta muốn rớt tim vì sợ anh chết. Kha tủm tỉm cười. Anh biết, lúc nào em cũng ghét anh mà. Bích Chiêu bịn diện rời vòng tay Kha. Cô vừa vào taxi ông Thực đã hỏi. Còn nghĩ sao về những lời của Kha? Bích Chiêu bỗng đâm ra dè dặt. Con thấy sợ, nếu đúng Nguyệt Cầm là người như thế. Ba không tin cầm quá quắt đến vậy. Bích Chiêu nhấn mạnh. Nhưng con lại tin. Anh Kha biết khá nhiều về cầm. Nó không muốn anh sống để tố cáo. Nhưng ơn trời, Kha không sao. Ông Thực cau mày. Hình như con và Kha lậm phim hình sự quá rồi. Ngoài đời một mạng người rất quý chứ không giống trong phim. Đạo diễn muốn cho chết lúc nào cũng được đâu. Bà thật khó chịu khi nghe Nguyệt Cầm và thằng Kha tố khổ nhau. Con chắc bà tin Cầm hơn Kha. Ông Thực ngập ngừng. Ba tin Kha hơn, nhưng Cầm là con cháu, nó mồ côi và ba nghĩ mình có trách nhiệm. Trước kia, không biết thì khác, giờ ba đâu thể bỏ, dù nó có lỗi. Ba chỉ không tin Cầm có dính líu tới tai nạn của bố con bác sĩ Kiên. Rồi ông chép miệng. Toàn những chuyện rắc rối. Hôm qua, bác sĩ Kiên có đưa thuốc ngủ, nhưng ba chưa uống. Tối nay chắc phải dùng tới nó thôi. Ba không muốn suy nghĩ nhiều nữa. Bích Chiêu nhìn hàng cây ven đường thụt lùi qua ô cửa kính. Có lẽ tối nay cô cũng nên uống một viên, nếu không muốn thao thức vì nhớ và lo cho Kha. Hiện giờ anh đang khổ tâm biết bao và cần có cô ở cạnh biết bao. Vừa đặt xuống giường, Bích Chiêu đã bị bà Lại gọi giật ngược. Ba con bị làm sao rồi kìa? Mau gọi xe cấp cứu. Nhảy khỏi giường nhanh hơn sóc, Chiêu hớt hải chạy bổ sang phòng ba. Ông đang vật vã giãy giụa như người bị động kinh. Dì Lại, mẹ Chiêu đã giữ chặt tay ông nhưng dường như không được. Bích Chiêu hoảng sợ thật sự. Cô thụt lui tới chỗ đặt điện thoại, nhấn mãi mới ra số cấp cứu. Tông cửa chạy sang nhà hàng xóm cũng là bác sĩ. Chiêu nhấn chuông liên hồi. Ông bác sĩ vừa thò đầu ra, cô đã lu loà. Ba cháu làm sao ấy? Bác Triệu ơi! Cháu sợ quá! Ông bác sĩ hộc tốc chạy theo Chiêu lên phòng ông Thực và tới sát bên ông. Giọng ngạc nhiên, bác sĩ Triệu kêu lên. Hình như là ngộ độc thuốc. Anh Thực có uống gì không chị? Bà Trinh đưa mấy vỏ thuốc còn trên bàn. Dạo này ổng mất ngủ nên mới uống thuốc ngủ. Đây nè. Trán nhíu lại, ông Triệu nhìn tên thuốc. Lạ thật. Thuốc ngủ đâu gây triệu chứng này. Phải trở vào bệnh viện ngay. Nếu không sẽ bị suy tim, suy hô hấp. Bích Chiêu nói. Cháu đã gọi cấp cứu rồi ạ. Bà Trinh gào to. Thuốc này của bác sĩ Kiên. Sao ông lại muốn ba con chết chứ? Bích Chiêu thảng thốt. Mẹ nói gì vậy? Mặc chồng mình cho bác sĩ Triệu. Bà Trinh tiếp tục gào. Chứ không phải sao? Chiêu vội bảo. Chuyện đâu còn có đó. Mẹ đừng vội kết tội người ta như vậy. Bà Trinh la lên. Đợi ba mày ngừng thở hãy kết tội phải không? Mày vì thằng Kha nên lú lẫn u mê rồi. Thật không thể nào đo được lòng dạ con người. Bà Lại quát. Im hết đi. Đã đủ lộn xộn rồi. Mấy người còn muốn giết nhau nữa hả? Ông Thực vẫn không thôi giãy giụa. Xe cấp cứu tới. Chiêu và bà Trinh theo xe vào bệnh viện bác sĩ Kiên đang nằm. Đợi băng ca đưa ông Thực vào phòng cấp cứu xong. Chiêu ba chân bốn cẳng chạy tới chỗ Kha. Không cần lịch sự gõ cửa. Chiêu đẩy mạnh vào và đứng thở hào hển trước mặt Kha. Đang nằm trên giường. Anh bật dậy. Sao em lại vào đây giờ này? Bích Chiêu ôm ngực. Ba em bị ngộ độc thuốc, phải cấp cứu. Nhìn Kha bằng cái nhìn ngờ vực, cô gần từng tiếng. Tại sao vậy Kha? Kha nhíu mày. Anh không hiểu em muốn hỏi gì. Thuốc đó là của ba anh đưa tối hôm qua đấy. Em nghi ngờ ba anh sao? Bích Chiêu căng thẳng. Đó là thuốc độc chứ đâu phải thuốc ngủ. Tại sao vậy? Anh giải thích đi. Bước xuống giường, Kha cả nhắc cái chân bị bong gân. Tình trạng bác Thực thế nào rồi? em không biết. Chúng ta đến phòng cấp cứu. Mẹ em sẽ xé xác anh đấy. Kha làm thinh khập khiễng đi. Bích Chiêu kéo anh lại. Anh sẽ giải thích thế nào đây? Rằng bác Kiên đưa nhầm thuốc à? Kha trầm ngâm. Mọi sự giải thích bây giờ đều vô ích, nhưng anh lại tin ba mình không nhầm thuốc mà có người đã cháo chúng. Bích Chiêu thảng thốt. Không lý nào. Nguyệt Cầm không làm thế. Ba em là bác của nó mà. Vậy tại sao ba anh lại làm? Em phải bình tĩnh suy xét lại. Nhưng chắc gì mẹ chịu tin anh. Kha siết tay Chiêu. Chỉ cần em tin thì khó khăn. Trở ngại nào anh cũng không sợ. Chiêu và Kha ra tới phòng cấp cứu đã thấy Toàn ngồi cạnh bà Trinh. Nét mặt mẹ cô đã bớt lo lắng. Bà đã nghiến răng. Làm bác sĩ như ba cậu chỉ có đi giết người. Vậy mà ông nhà tôi lại tin tưởng một gã lang băm, một kẻ mất hết lương tâm. Tại sao tôi không lường được cơ chứ? Toàn gắt lên. Mẹ đừng lải nhải nữa. Đây là bệnh viện. Người ta đuổi mẹ ra đấy. Bà Trinh vẫn ấm ớ. Nhưng mà mẹ tức lắm. Trên đời này chả ai tốt, nếu không có quyền lợi đi kèm. Bích Chiêu hạ giọng. Hại ba mình thì bác Kiên sẽ được hưởng lợi gì hả mẹ? Toàn kéo Kha ra một góc. Chiêu chả biết hai người đã thầm thì to nhỏ cái gì. Nhưng mặt ai cũng đăm đăm, nặng trĩu. Cửa phòng cấp cứu rộng mở. Người y tá bảo ông Thực đã qua nguy hiểm nhưng vẫn phải được theo dõi đặc biệt. Bích Chiêu chép miệng. Bỗng nhiên hai ông bố cùng nằm viện một lúc. Thật lạ lùng. Bà Trinh nói. Mẹ thấy không nên vây vào chuyện ngoài xứ đó nữa. Từ ngày ba con về xứ tới nay, nhà mình gặp toàn xui xẻo. Con Cầm nói biết đâu lại đúng. Các cụ không đồng ý hiến đất nên mới của con của cháu. Chiêu lắc đầu. Hết tin lời nguyền trăm năm, tới tin các cụ tổ của. Mẹ làm sao vậy? Con tin chắc một điều, có người sống không muốn ba hiến đất, nên đã bày ra đủ chuyện, kể cả những chuyện hại chết người độc ác nhất để chúng ta chùn bước. May thay ba và bác Kiên vẫn ổn chứ không như ý họ muốn. Mà họ là ai mới được? Bích Chiêu chưa biết trả lời sao thì Nguyệt Cầm hớt hải chạy vào. Bác Thực sao rồi ạ? Bà Trinh không trả lời mà giận dữ hỏi. Cháu đi đâu mà tới giờ mới về? Nguyệt Cầm nhỏ nhẹ. Cháu đi xem ca nhạc với bạn. Hồi chiều cháu có xin phép bác Thực rồi ạ. Thấy bà Trinh bực bội quay đi, Cầm hỏi Chiêu. Bác Thực không sao chứ? Tự dưng Chiêu cũng bực, cô sẵn giọng. Không sao mà vào bệnh viện. Hình như Cầm thích ba tôi có sao lắm phải không? Nguyệt Cầm kêu lên. Trời ơi! Chị nói vậy tội nghiệp cho em. Em xem bác Thực như cha, quan tâm, hỏi han bác là bổn phận của con cháu. Chẳng lẽ em có gì sai? Bích Chiêu nhếch môi không trả lời. Cô chán ngấy bộ mặt mà cô biết chắc rất giả dối của Cầm. Lúc nãy, khi Chiêu và ông Thực vào bệnh viện thăm ông Kiên về đã thấy Cầm ngồi ở cửa. Với thái độ thành khẩn, ăn năn, Cầm xin lỗi ông Thực. Thế là bao nhiêu bực dọc nghi ngờ ông dành cho Cầm tiêu tan hết. Nguyệt Cầm mồm mép bảo rằng vì quá lo cho dòng họ nên đã lỡ lời. Cô ta tuyệt nhiên không nhắc tới bác sĩ Kiên và Kha. Chính vì vậy, ba Chiêu bớt căng thẳng. Ông vui vẻ cho phép Nguyệt Cầm đi xem ca nhạc rồi bảo với dì lại rằng Cầm còn quá trẻ con, ham chơi, nói không biết cân nhắc, suy nghĩ. Ông đề nghị cả nhà phải gần gũi thương yêu Nguyệt Cầm hơn để con bé không tủi thân vì ăn nhờ ở đậu. Ba Chiêu đã gạt ngoài tai những lời Kha cảnh báo vì muốn xem Cầm như con ruột. Nhưng nếu chuyện ông uống thuốc có liên quan tới Cầm thì đúng là ba cô nuôi ong tay áo rồi. Thấy Chiêu và mẹ không muốn trò chuyện với mình, Nguyệt Cầm mon men đến chỗ Toàn và Kha. khác với vẻ mềm mỏng vừa rồi. Nguyệt cầm ba đá như dân giang hồ. Tự dưng hai ông lão rủ nhau vào viện. Theo hai anh, đây có phải là sự rủi ro trùng hợp không? Toàn mặt mày lơ láo. Anh thật không hiểu nổi tại sao ba anh lại bị ngộ độc thuốc. Đúng là xui tận mạng. Nguyệt cầm liếc xéo về phía Kha. Em nghĩ anh Kha hiểu tại sao đấy. Kha gật đầu. Anh thì hiểu quá đi chứ. Hồi ở ngoài xứ, bác Thực cũng từng bị lậm thuốc nên ngủ ly bì. May mà có Bích Chiêu và anh ra tới, nếu không, chỉ cần người ta cho uống tiếp một liều như vậy nữa, chắc chắn bác Thực sẽ suy tim, trụy mạch mà chết thôi. Nguyệt Cầm nói ngay. Thuốc đó cũng do bác sĩ Kiên cho mà. Kha thản nhiên. Cầm từng nói với anh, những người họ Vũ nhà em nếu tới số, uống nước cũng sặc mà chết, huống hồ chi đây là thuốc. Cầm khoanh tay. Nói như anh vậy, bác sĩ Kiên không chịu trách nhiệm gì cả. Toàn kêu lên. Cầm ơi, bác Kiên đang hôn mê thế kia thì chịu trách nhiệm gì cơ chứ? Cầm khinh khỉnh. Anh dễ quá đâu có được. Thử hỏi một bác sĩ tắc trách như vậy có xứng đáng đứng ra thành lập một nơi gọi là trung tâm gì đó dành cho nạn nhân bị ảnh hưởng chất độc màu da cam không? Chắc chắn là không rồi. Vừa bất tài, vừa vô đạo đức làm sao đủ tư cách. Ông ta về vườn là vừa. Kha nóng mặt. Anh không ngờ miệng lưỡi Nguyệt Cầm cay độc đến thế. Đang lúc Kha còn đứng chết chân thì Bích Chiêu lên tiếng. Cầm không phải lo, ba tôi biết chọn mặt gửi vàng mà. Nguyệt Cầm cười nhạt. Chọn mặt gửi sinh mạng thì đúng hơn. Anh, chị không nghĩ tới sự sống của bác Thực, nhưng em nghĩ, thật là tồi tệ khi giao đất đai của dòng họ cho một người như ông Kiên. Em cực lực phản đối. Quay sang Toàn, Nguyệt Cầm hỏi. Anh nhớ em đã nói với anh những gì không? Là cháu đích tôn, đã tới lúc anh thể hiện quyền của anh rồi đó. Toàn khó chịu. Ba anh vẫn còn sống mà em. Đúng vậy, nhưng anh phải có trách nhiệm giải thích hơn thiệt với bác. Mà em tin chắc sau vụ này bác Thực cạch ông Kiên tới già. Kha nổi khùng lên. Đủ rồi Cầm. Tôi không bỏ qua cho ai lăng nhục ba tôi đâu. Nguyệt Cầm hơi nghiêng đầu. Rất tiếc lời tôi nói là sự thật. Bởi vậy anh đừng mơ tới cái làng hòa bình ấy nữa. Bích Chiêu mỉa mai. Cầm không nói chả ai bảo Cầm câm đâu. Nhưng người ta sẽ nghĩ em ngu. Mà em thì không muốn thế. Kha định nói nhưng Toàn đã ngăn lại. Anh hỏi. Theo em thì anh phải làm gì cho xứng với vai trò cháu đích tôn? Em đã nói với anh hôm trước rồi đó. Toàn thộn mặt ra. Anh đã quên rồi. Bích Chiêu thất vọng nhìn anh mình. Ông anh hai của cô rốt cuộc cũng chỉ là chú nai tơ khờ khạo trước con hồ ly tinh Nguyệt Cầm sao. Không thể im được. Bích Chiêu buột miệng. Anh không thể làm trái ý ba đâu. Nguyệt Cầm nói. Nếu là ý tưởng cao siêu thì cũng nên làm khác. Tuổi trẻ luôn nhạy bén và thực tế hơn lớp già. Chính bác Thực từng nói thế. Do đó, nếu có dịp, anh nên thể hiện ý trẻ của một người đang học cao học. Bác Thực sẽ không phiền đâu. Toàn gật đầu, giọng chắc nịch. Ba tôi sẽ không phiền vì ý của ông cũng là ý tôi. Kha cười nhạt và bước đi. Bích Chiêu ngần ngừ nhưng không dám đi theo. Cô biết với chuyện vừa xảy ra quan hệ giữa gia đình mình và gia đình Kha đã khác nhiều. Dưới tác động của Nguyệt Cầm tình hình có mùi xấu hơn nữa. Bích Chiêu nuốt tiếng thở dài. Mới một ngày thôi, bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Cứ như vậy chuyện gì nữa sẽ đến trong tương lai. Có lẽ mẹ và dì lại đúng khi bảo. Không nên động tới những gì mình đã từ bỏ nó để đi tìm một cuộc sống bình an, dù là động tới với mục đích tốt. Nguyệt Cầm nhấp nhổm nhìn qua ô cửa kính của quán cà phê. Cô ngồi đây hơn 2 giờ đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy 9 tấn đâu cả. Đúng là khốn nạn. Cố nén lắm, nhưng Cầm vẫn phải buột miệng chửi Đồng. Mấy hôm liền Cầm hẹn Tấn nhưng gã không đến. Chắc 9 tấn định đánh bài chuồn với Nguyệt Cầm này hay sao ấy. Với con ngốc nào thì có thể 9 tấn thoát, chứ còn với cô thì đừng hòng. Bước tới chỗ điện thoại, Cầm gọi nhưng máy di động của Tấn không có tín hiệu nào, kể cả bảo ngoài tầm phủ sóng. Con cáo già lại đổi số máy rồi. Đúng là đồ cầm thú. Nguyệt Cầm hậm hực trở về bàn. Đến nước này, cô đành phải xuất đầu lộ diện cho 9 tấn một phen tức tối thôi. Ngoắc chiếc xe ôm chứ không dám gọi taxi như trước đây nữa. Cầm bảo bác Tài chạy tới ngã 7. Xe dừng trước một tiệm đồ gỗ cao cấp. Cầm bước xuống, trả tiền và xăm xăm bước vào trong. Một phụ nữ chạc ngoài 40 đon đả chào mời. Nguyệt Cầm lạnh tanh. Tôi muốn gặp ông Tấn. Người phụ nữ nhíu mày. Tấn nào ạ? 9 tấn. À, ông chủ cũ tiệm này. Ông mới sang tiệm lại cho tôi nên đâu còn ở đây nữa. Nguyệt Cầm thảng thốt. Sang lại lâu chưa? Khoảng nửa tháng. Chị biết ông hiện giờ ở đâu không? Không, nhưng ông có cho cái số di động. Cô chờ một chút nghen. Nguyệt Cầm chẳng buồn chờ. Cô thừa biết Tấn cho số điện thoại nào rồi. Thất thểu trở ra, Cầm đứng tần ngần bên lề chẳng hiểu phải đi đâu để tìm cho ra 9 tấn. Một khi gã đã cố tình tránh mặt cô. Nhìn đồng hồ, Cầm lại ngoắc một chiếc xe ôm khác. Cô bảo chở mình qua quận 7, nơi có mấy trường gà mà Tấn rất mê chơi. Gã có thể trốn Cầm, nhưng không thể xa trò đen đỏ này. Nếu hôm nay không gặp, thì chịu khó phục kích, bảo đảm ngày mai, ngày mốt cũng gặp được hắn ở cái trường gà nổi tiếng lớn độ đó. Cầm đang cần tiền, mất 9 tấn coi như cô mất nguồn tài trợ dồi dào. Nói Tấn tài trợ cho Nguyệt Cầm cũng không đúng. Hai người cùng mánh mung, cô thu lãi hàng tháng là lẽ đương nhiên. Lần này nếu 9 tấn chơi bẩn định chiếm đoạt phần hùn của Cầm thì coi như hắn tới số rồi. Chiếc Honda chạy vào con đường đất mấp mô, băng qua một cánh đồng cỏ rộng mênh mông có nhiều nhà lớn đã xây hoặc đang xây dở dang. Cầm bảo ngừng xe trước một ngôi nhà có cổng sắt cao, tường xây kín mít sát bờ kênh. Một gã đàn ông mặt mày dần di bước đến hất hàm. Kiếm ai? Cầm nói tên chủ trường gà. Gã mặt rô mở cánh cổng sắt cho cô kèm theo lời lầm bầm. Đàn bà cũng mê đá gà. Cầm cười thật duyên. Anh có thấy 9 tấn ở trong không? Gã đàn ông nhíu mày. 9 tấn hở? Có độ nào thiếu ông đâu. Dạo này ông ăn dầm nằm dề ở trường gà này luôn. Nheo con mắt thật lẳng, gã hỏi. Em đi tìm thằng cha hả? Không được sao? Được chứ. Nhưng coi chừng thằng cha thua đậm dễ quậu lắm đó. 9 tấn không biết thương hoa tiếc nguyệt đâu. Nguyệt Cầm gượng cười. Cảm ơn anh đã dặn dò. Gã gác cổng cười hi hi. Chuyện nhỏ mà. Băng qua một khoảng sân trồng nhiều cây kiểng, Cầm ra phía sau ngôi biệt thự. Tại đây có một khoảng sân rộng cầu 5-600 thước vuông đang chặt cứng người ta. Tiếng chửi thề văng tục lẫn tiếng suýt xoa la hét vang lên điếc con giấy. Cầm giáo giác tìm và thật dễ dàng nhìn thấy 9 tấn. Hắn không quay quanh độ gà đang đá mà ngồi nhâm nhi bia lon mặt lầm lì thật dễ sợ. Gương mặt 9 tấn khiến Nguyệt Cầm nhớ tới lần hắn bày mưu tính kế với ba mình và chú hai thể cách loại sáu bảnh ra khỏi cuộc chơi. Lần đó gương mặt của Tấn cũng lạnh lẽo, vô cảm và ác độc như vậy. Rõ ràng 9 tấn đang gặp chuyện gì rồi. Ngồi xuống đối diện với gã, Nguyệt Cầm vờ díu ra díu dít như bình thường. Trời ơi! Tìm anh mệt gần chết! 9 tấn vội liếc xung quanh rồi gắt. Tìm anh làm chi vào lúc dầu sôi lửa bỏng này? Mặt Nguyệt Cầm ngơ ngác. Đang thua độ à? Hết bao nhiêu mà trông anh khó coi thế? Chín Tấn đanh mặt. Đừng giả vờ nữa. Đã dặn đừng tìm anh lúc này mà vẫn không nghe. Anh không muốn bị công an sờ gáy đâu. Cầm hất hàm. Nếu không tìm anh sao em biết anh đã sang tiệm đồ gỗ cho người khác? Sao em biết anh định cho em ra rìa? Thiếu anh, em vẫn sống. Nhưng thiếu tiền thì chết đó. Chín Tấn móc bóp ra. Giọng cộc lốc. Bao nhiêu? Nguyệt Cầm lớn tiếng. Tôi không đi xin đâu mà anh hỏi giọng đó. Anh định xù tôi hả? Không dễ đâu Chín Tấn. Chín Tấn nhìn quanh. Trường gà náo nhiệt chẳng ai để ý tới hắn và Cầm. Vận hắn đang đen như mõm chó. Hắn không muốn Nguyệt Cầm làm ồn ở nơi này. Xui sẽ càng thêm xui vì đàn bà. Nhất là hạng quỷ quái như ả ta. Tấn đấu dịu. Khổ quá. Anh chỉ hỏi em cần bao nhiêu để anh chi chứ có dám bảo em đi xin đâu. Sao lại bắt lỗi bắt phải cơ chứ? Nguyệt Cầm chanh chua. Khỏi cần vuốt ve. Tôi ngấy lắm rồi. Anh nói đi. Tại sao phải sang tiệm đồ gỗ ở ngã bảy mà không nói với tôi tiếng nào? Chín Tấn ngập ngừng. Nói, chắc chắn em không chịu. Bởi vậy, Cầm cắt ngang. Bởi vậy anh mới lén bán để ăn chơi một mình cho sướng phải không? Đồ khốn nạn. Nên nhớ vốn của tôi bỏ vào đó không ít đâu. Tấn cười khẩy. Nhiều là bao nhiêu so với thiên hạ mà em la dữ vậy? Phải chi em được toàn quyền sử dụng hết đất đai ngoài nhà thì còn có cơ may làm giàu. Họ chỉ chừa em một dẻo đất thừa cùng ngôi nhà hơn trăm tuổi. Chả biết sập lúc nào ấy thì làm đích gì. Đã vậy, lâu nay em còn lôi tôi vào cuộc để cuối cùng sôi hỏng bỏng không? Mẹ kiếp! Lúc nào cũng nơm nớp bị cảnh sát truy lùng. Suy cho cùng. Tôi và lão hai thể có khác gì nhau? Nguyệt Cầm cố dằn lòng. À, anh lòi mặt móc ra rồi à? Thì ra lâu nay anh theo tôi đâu vì nghĩ tôi sẽ giữ được đất đai ngoài ấy. Chín Tấn so vai. Tôi luôn tin em mà. Nhưng kết cục thì sao? Em vẽ vời đủ thứ. Xui tôi giúp mọi chuyện. Giờ tôi cũng bị lôi vào chồng mà chả được sơ múi gì. Cái viễn cảnh mở lại chợ gỗ làm đầu nậu chỉ là hão huyền. Tiền chỉ chi mà không thu vào con núi cũng lở. Nguyệt Cầm sụ mặt. Tôi cũng đâu có muốn như vậy. Anh thấy đấy, ngay cách độc ác nhất tôi cũng sử dụng. Nhưng vẫn không thành công. Chắc tổ tiên nhà tôi ủng hộ việc làm này. Nên cuối cùng đất đai đã hiến hết. Chín Tấn nghiến răng. Lẽ ra tôi không nên nhúng tay vào. Để tụi giang hồ làm tiền. Em có biết hai thằng đâm xe vào bố con bác sĩ Kiên đã hốt của tôi bao nhiêu vé rồi không? Mẹ kiếp! Chúng nó sẽ còn làm tiền tôi dài dài. Cảnh sát đã truy ra chúng. Thế là phải tọng cho chúng ăn để chúng nhận lỡ uống rượu say và quẹt phải người. Sợ quá nên chạy luôn. Nếu không, chúng khai có người thuê chúng đụng cha con bác sĩ Kiên thì tôi và em có nước hút cháo. Nguyệt Cầm khó chịu. Anh quá dở khi lộ mặt cho chúng nắm thóp làm chi rồi bây giờ than thở. Đừng có nói giọng đó với tôi. Coi như từ giờ chúng ta không hợp tác làm ăn nữa. Đường ai nấy đi cho nhẹ. Nguyệt Cầm nhếch mép. Anh đùa với tôi chắc. Đường ai nấy đi à? Tôi với anh ngoài làm ăn. Còn tình nghĩa? Nếu trước kia tôi không chung vốn để anh vào đây mở tiệm thì bây giờ anh cũng chui nhủi trốn như ông hai thể thôi. Đừng nghĩ hất tôi ra khỏi đời mình nha. Hồng dễ đâu. Tấn lạnh lùng. Tôi quyết định rồi. Ngày mai tôi sẽ hẹn để đưa lại em vốn. Nguyệt Cầm liếm môi. Bao nhiêu? 40 cây. Cầm cười khẩy. 40 cây vàng. Tôi có nghe lầm không vậy? Tấn nhấn mạnh. Như thế là tình nghĩa lắm rồi. chớ như sáu bảnh trước kia mất cả chỉ lẫn chài. Nguyệt Cầm rít lên. Thì ra anh giở chiêu này với tôi. Chín tấn ung dung. Đây gọi là gậy ông đập lưng ông. Rồi cũng như sáu bảnh, em chả làm gì được tôi đâu. Nguyệt Cầm mất bình tĩnh, cô rít lên. Đồ tồi, tôi sẽ tố cáo anh tội, tội. Mặt chín tấn chơ cháo. Tội gì? Tổ chức khai thác mua bán gỗ trái phép hay mướn người thanh toán cha con bác sĩ Kiên theo kiểu xã hội đen? Chà, dường như tội nào cũng có phần em hết. Hơn nữa, em còn thêm tội cháo thuốc. Anh câm đi. Ngay lúc ấy, một cô gái trong cái quần gót cực ngặn và áo hai dây mát mẻ chạy tới bá cổ chín tấn hôn lên mặt gã chùn chụt. Anh chín ơi, con bạch nhạn thắng rồi. Mình vô mánh. Chín tấn hất tay ả ra. Đi chơi cho anh bàn chuyện làm ăn. Liếc xéo Nguyệt Cầm, cô gái nói chồng. Cái mặt giống đang chờ nhận hàng cứu trợ quá. Cầm điên tiết. Anh bỏ tôi để theo thứ rác rưởi này à? Tôi bỏ quá khứ để có một tương lai tốt đẹp hơn. Em cũng nên làm như tôi cho đẹp cả đôi bề. Nguyệt Cầm nuốt nghẹn xuống. Tôi không chấp nhận thua cuộc dễ như vậy đâu. Giọng Tấn diễu cợt. Không chấp nhận thì nhắm làm gì nhau. Đàng hoàng còn có 40 cây vàng. Bằng không thì thôi. Dứt lời chín tấn đứng dậy đi về phía đám đông đang vây quanh hai con gà đá. Nguyệt Cầm giận run lên. Cô chạy theo nắm tay chín tấn ghì lại. Chúng ta vẫn chưa xong chuyện. Anh phải đưa tôi vàng ngay bây giờ. Bây giờ thì không có. Vậy chắc gì ngày mai anh có. Đừng hồng hẹn rồi trốn. Tìm được anh đâu phải dễ. Tôi không buông anh nếu tôi chưa nhận số vàng đó. Chín tấn trừng mắt. Đây không phải chỗ để em làm giặc đâu. Chỉ cần tôi kêu lên là có người tống em ra ngoài ngay. Phủi chỗ Nguyệt Cầm vừa vịn tay vào. Chín tấn vênh váo bước đi. Bỏ mặc cô đứng chết chân. Hắn lần thật nhanh vào đám đông. Đang hăng máu đỏ đen. Cầm ngồi phịch xuống đất. Có nằm mơ cô cũng không tương có lúc chính cô rơi vào trường hợp này. Cầm nhớ tới sáu bảnh tới tiếng khóc, tiếng cười trong những đêm trời đổ mưa của hắn. Sáu bảnh điên cũng phải. Sau chuyện đời thay trắng đổi đen như vậy mấy ai không điên. Đã vậy hắn còn bị chấn thương đầu nữa. Nhưng sáu bảnh điên thế mà hay. Tỉnh như cô mới thấm thía ê chề. Nguyệt Cầm lẩm bẩm y như sáu bảnh. Tao phải giết mày, đồ phản bội. Đúng là sáu bảnh từng nói thế với Cầm và cô đã sợ đến mức quíu cả chân tay. Trước mặt Cầm, cái con dao sáng rỡ của sáu bảnh như đang trực đâm vào tim cô. Nguyệt Cầm ôm mặt. Tiếng người ồn ào la hét như kích động tâm trí Cầm hơn. Cô lại lải nhải. Tao phải giết mày. Tao phải. Mắt Cầm bừng lên khi dưới ngay chân cô là một cái cựa gà bằng inox cong vút bén ngót mà tay chủ gà nào đó vứt ra. Những con gà được mang đôi cựa giả này vào chân đá rất ghê. Con thua cuộc không bao giờ còn nguyên vẹn, lắm khi bị cưa nhọn cong móc cả ruột gan ra ngoài. Cầm nhặt cái cựa lên và nghe tim đập thình thịch. Như một con người vô hồn vô vía, cô lê từng bước về phía trước, chen vào đám đông. Sức mạnh khác thường cô tới gần chín tấn. Cầm gọi tên và đợi chín tấn quay lại. Cô đâm liên tục vào ngực hắn giữa tiếng hò hét như điên cuồng của đám đông đang say máu cá độ. Bích Chiêu dắt xe vào nhà và buông mình lên salon. Người mệt mỏi đến mức không muốn động đậy. Chiêu vừa đi thăm Nguyệt Cầm về và thấy hết ham thích gì trên cuộc đời này nữa. Cô thở dài, day dứt. Bồn chồn. Sao lại đến nông nỗi ấy nhỉ? Phải vì tại người ta có quá nhiều tham vọng và thủ đoạn rồi vì không biến được những thứ ấy thành hiện thực nên mới trở nên ngây dại nửa tỉnh nửa điên không? Bích Chiêu không biết nữa. Chỉ cảm nhận rằng khi bước vào thế giới Nguyệt Cầm đang sống, cô thấy kinh khủng. Đó là thế giới của những người không ý thức được về bản thân, về không gian, thời gian. Thế giới của những người bệnh tâm thần. Bà lại từ bếp bước ra. Sao lại nằm dài ở salon vậy? Bích Chiêu chẳng buồn động đậy. Chán đời quá gì lại ơi. Vào chỗ Nguyệt Cầm về, con chỉ muốn khùng theo họ. Bà lại hỏi ngay. Có gặp nó không? Dạ có. Nhưng Cầm chả nhận ra con. Mặt mày lơ láo, tóc tai bù xù. Đúng là điên thật rồi. Bà lại thở dài. Gieo nhân nào thì gặt quả ấy. Rồi bà nghi ngờ. Con đó ghê gớm lắm. Chỉ trời mới biết nó bệnh thật hay giả vờ chạy tội. Bích Chiêu rùng mình. Trời! Ở tù chắc đỡ khổ hơn ở chung với người điên. Con nghĩ chả ai đủ can đảm ở đó đâu. Nếu người ấy bình thường. Ai gì không biết. Nhưng Nguyệt Cầm thì dám lắm. Bích Chiêu im lặng. Cô cố hất ra khỏi đầu ý tưởng gì lại vừa gieo vì cô cũng đã nghĩ như gì. Một suy nghĩ quá đáng thậm chí ác độc nữa, nhưng vẫn lẩn quẩn trong tâm trí cô. Mãi đến khi gặp Nguyệt Cầm, Chiêu mới nghĩ khác. Giọng bà lại cao lên. Tới bây giờ mình cũng chẳng biết nó có què thật không. Sợ trước đây nó nói láo mà chả ai kiểm tra được ngoài chuyện nghe hết người này tới người kia nói lại cho. Bích Chiêu nhắm mắt. Dì thắc mắc làm chi quá khứ của Nguyệt Cầm. Điều cần nghĩ tới là tương lai của chị ta kìa. Thật khổ khi sống trong cõi mơ hồ mông lung như vậy. Bà lại ôm hai vai, mặt rúm gió lại. Rốt cuộc Nguyệt Cầm là đứa lãnh nợ cho nhà họ Vũ. Nghĩ chuyện đời mà thất kinh. Một dòng họ với bao nhiêu con người, mà thế hệ nào sinh ra cũng có kẻ không chết yểu, cũng điên khùng hay dị tật. Cầu mong khi ba con làm việc đại phúc, đại thiện này rồi đời sau cháu chắt không còn rơi vào nỗi bất hạnh ám ảnh triền miên này nữa. Toàn vào nhà ào ào như giông gió. Anh nhìn dì lại. Ba cháu đâu? Ở trong phòng. Bà lại chưa kịp hỏi thêm câu nào. Toàn đã vội phóng đi. Bà lẩm bẩm. Làm gì như đi ăn cướp thế? Bích Chiêu ngồi bật dậy. Để cháu chạy theo xem sao. Bước vào phòng ông Thực, Chiêu còn kịp nghe anh Toàn nói. Chín Tấn đã bắt đầu khai. Khai tất cả từ hồi còn ở ngoài xứ cho tới khi bị Cầm đâm. Bích Chiêu vọt miệng. Hắn đã khai gì vậy anh hai? Toàn lử mắt. Chuyện gì cũng có mặt em. Đúng là lắm điều. Ông Thực hỏi. Những điều hắn khai có liên quan đến Nguyệt Cầm không? Dạ có. Thì ra mọi sự đúng như trước kia đã nói. Nguyệt Cầm không hề có tật chân. Con nhỏ là tay mặt của chú Đình. Sau khi chú ấy chết, Cầm thay vì đứng về một phe với chú hai thể, con nhỏ lại tách ra nấp sau cái bóng của Chín Tấn. Do đó giữa hai thể và Cầm đã có những tranh chấp ngầm trong làm ăn. Thế nhưng vì lúc đó phải nương nhau mà sống, nên chú thể phải nhường cháu mình một bước. Hai thể đành chịu để Chín Tấn quản lý khu chợ gỗ béo bở của chú Đình. Mãi đến khi công việc bắt đầu có khó khăn vì bị kiểm lâm truy quét liên tục, Chín Tấn mới vào Sài Gòn mở tiệm bán đồ gỗ cao cấp nhằm che mắt thiên hạ. Lúc này, Cầm với vai tàn tật, ngồi xe lăn điều hành mọi hoạt động ở chợ gỗ mà Tranh là phụ tá của Cầm. Ông Thực thốt lên. Thật không ngờ. Chiêu im lặng nghe Toàn kể tiếp. Công việc của cô ta vẫn tiến triển tốt đẹp. Mãi cho đến khi ba và bác sĩ Kiên ra, Nguyệt Cầm bắt đầu rối. Vì sợ ba đòi lại quyền thừa kế ngôi nhà, đất đai, nên Cầm đã có ý định cho ba chết. Ông Thực tái cả mặt. Trong lúc ông còn ngây người ra thì Chiêu nói nhanh. Bằng cách cho ba uống thuốc ngủ. Toàn xác nhận. Đúng vậy. Chín Tấn nói nếu Kha và em ra trễ chừng một ngày, chắc chắn ba khó thoát khỏi tay Nguyệt Cầm. ông Thực ôm đầu. Chắc chín tấn suối Nguyệt cầm việc độc ác này, chớ bản thân nó chắc không nghĩ ra được đâu. Toàn nói tiếp. Không thực hiện được ý đồ này, cầm liền vở nghiêng về phía ba. Con bé vui vẻ ủng hộ ý hiến đất, nhưng thật ra bên trong cầm luôn ngấm ngầm phá bằng nhiều cách. Đến khi hai thể bị truy quét phải bỏ trốn, Nguyệt cầm thấy khó ở lại ngoài xứ nên mới vào Sài Gòn. Con bé biết Kha có cảm tình với mình nên mới điện thoại cho cậu ấy và bảo rằng đã chỉnh hình chân. Ông Thực nhếch môi. Thì ra mọi người đều bị nó gạt. Toàn trầm ngâm. Chỉ một thời gian ngắn, Kha đã nhận ra bản chất của Nguyệt cầm. Cậu ấy có nói với con với tất cả cẩn trọng. Thoạt đầu, con không để ý. Nhưng khi thấy cầm nhiều lần bảo con nên khuyên ba đừng hiến đất, con mới tin lời Kha là đúng. Giọng Toàn phẫn nộ. Nó đúng là mất hết tính người khi sau đó đã thuê người tông vào xe cha con bác sĩ Kiên và thâm hiểm nhất là đánh thuốc khiến ba phải ngộ độc. Con thật phải giận dữ lắm mới không cho cầm vài cái tát. Giọng ông Thực vẫn tràn đầy bàng hoàng. Không hiểu sao họ Vũ lại có đứa ghê gớm như Nguyệt cầm. Nếu chuyện không đổ bể ra, chúng ta vẫn chung sống với nó, vẫn thương yêu nó với tình ruột già. Vậy mà nó lại xem ta như kẻ thù. Nó sẵn sàng loại bỏ bất cứ người thân nào vì quyền lợi. Rồi ông lại nghi ngờ. Nhưng biết đâu chín tấn biết chuyện cầm đang điên dại nên đổ hết tội cho con bé. Chớ thật ra, cầm không đến nỗi tệ như vậy. Toàn lắc đầu. Tới non nước này mà ba vẫn còn nghĩ tốt cho nó sao? Cho dù cầm không chủ mưu, nó cũng phạm tội tày trời. Mức độ mỗi lúc một nghiêm trọng hơn. Nó phải vào tù mới đúng. Ông Thực thở dài. Lòng tham của con người thật kinh khủng. Ba vẫn tin rằng việc mình hiến đất là thuận lòng người. Sau này có chết, gặp tổ tiên ông bà ba tin không ai trách việc làm này của ba. Bích Chiêu cười tươi. Vậy mà trước đây ba lại nằm mơ. Ông Thực nói. Trước đây khi quyết định một chuyện lớn, ai lại không gặp ác mộng chứ? Bích Chiêu nhỏ nhẹ. Giờ thì ba ngủ ngon mà không cần thuốc rồi. Toàn buột miệng. Chưa chắc đâu. Ba sẽ lại khó ngủ vì bệnh của Nguyệt cầm, vì cái làng hòa bình trong tương lai ấy. Ông Thực chép miệng. Nếu ba chờ cho tới lúc bác sĩ Kiên bình phục rồi mới làm thủ tục hiến đất, có lẽ Nguyệt cầm không đến đổi như bây giờ. Chiều có ý kiến ngay. Còn lại cho chuyện mâu thuẫn giữa cầm và chín tấn tất yếu phải xảy ra không sớm thì muộn. Bởi vậy ba không nên dằn vặt mình nữa. Khi điều ba ước đã thành hiện thực. Giọng bà Lại vang lên ngoài cửa. Chiều. Có điện thoại. Ai vậy gì? Bà Lại cầu nhau. Ai trồng khoai đất này? Bích Chiêu chạy vội tới chỗ đặt điện thoại. Cô chớp mi khi nghe giọng Kha. Đang ăn vụng hay sao mà bắt anh chờ máy lâu thế? Hồ con. Bích Chiêu phụng phịu. Lúc nào cũng nghĩ xấu cho người ta. Ghét. Kha cười khẽ. Ghét nhiều hay ít? Đương nhiên là nhiều. Vậy anh an tâm ở lại đây dài hạn. Tìm Bích Chiêu thất lại. Cô rối rít. Dài hạn là bao lâu? Chừng nào xây xong làng hòa bình anh sẽ về. Bích Chiêu mát mẻ. Xong làng thì anh ở lại đó lập nghiệp luôn chớ về làm chi. Kha ậm ừ. Anh cũng định như vậy. Không khí núi rừng phù hợp với anh hơn ở thành phố bụi bặm, nhưng ở một mình buồn lắm. Chiêu chỉ chiết. Thì tìm thêm một mình nữa. Con gái vùng núi chiều chồng lắm đó. Vậy sao? Thế mà anh không biết chớ. Nhất định anh sẽ nhờ ba Thìn giới thiệu cho anh một cô. Bích Chiêu nuốt nước bọt. Dù biết Kha cố ý trêu mình, cô cũng thấy tức. Mím môi lại. Chiêu chả thèm nói lời nào. Giọng Kha chậm rãi. Sao im lặng thế kia chứ? đừng nói với anh em đang nhòe nghen, xì. Ai thèm khóc. Em im lặng để nghe anh vẽ vời tiếp tương lai ở vùng núi của mình đây nhé. Chưa có người ở cùng, anh biết vẽ gì bây giờ? Hay em vẽ hộ anh đi? Anh không tốn tiền điện thoại để hỏi em chuyện này chứ? Kha vẫn đều giọng. Không, nhưng tại em gợi ý, nên anh đành chịu tốn tiền vậy. Cưới vợ vùng cao cũng nên lắm chứ, khi con gái thành phố lúc nào cũng bảo ghét anh nhất trên đời. Để anh tính nhé. Công ty giao anh quản lý công trình này, ít nhất cũng 6-7 tháng mới xong. Thời gian ấy đủ tìm hiểu để cưới vợ rồi. Đúng không Chiêu? Bích Chiêu nóng mặt, cô nói một hơi. Đúng, vậy anh lo tìm hiểu sớm sớm đi. Em không làm phiền anh nữa đâu. Dứt lời cô gác máy thật mạnh. Kha là thế đó, lúc nào cũng ngạo mạn, dễ ghét. Còn cô lại nhất định không chịu thua để thú nhận là yêu anh. Anh Toàn vẫn bảo. Hai đứa bay y như trẻ con. Và Chiêu đã hất mặt vênh váo. Kệ em. Vậy mà bữa nay trò trẻ con ấy làm cô đau lòng mới tức chứ. Sau khi nhận đất, bác sĩ Kiên vì không có đủ sức khỏe để điều hành công việc như trước kia nên đã giao toàn bộ kế hoạch cho một công sự tín cẩn khác. Ông ta đã nhanh chóng tổ chức đấu thầu xây dựng làng. Công ty của Kha đã trúng thầu và anh được đề cử làm trưởng công trình. Thế là Kha quay lại khu rừng cấm. Công việc bận rộn đến mức từ hôm về xứ Tây nay, Kha chưa trở lại thành phố lần nào nhưng rất thường điện thoại về đê. Nói biết bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất trừ chuyện nói yêu em. Đúng là chưa bao giờ Kha nói yêu Chiêu. Lần đó khi cố hôn cô, anh cũng chỉ lơ lửng bảo thích em mà thôi. Thật ra, Kha đùa hay thật, lời tỏ tình trong điện thoại đâu có khó nói. Sao Kha lại không nói kìa? Dì lại từng lắc đầu phê bình. Cái thằng đó chắc có bao nhiêu lương là nộp vào tiền điện thoại hết. Hoang phí quá. Bích Chiêu đã bênh Kha. Ở ngoài ấy buồn chết được. Không gọi điện. Kha biết làm gì bây giờ hở dì? Dì lại đã vặn vẹo. Quan trọng là nó đã nói với con những gì cần phải nói chưa? Nếu những lời cần phải nói câu Kha là báo tin mình sẽ lấy vợ miền núi thì với Bích Chiêu không còn gì phũ phàng, đau đớn hơn. Nhưng lẽ nào Kha lại như thế? Anh đùa đấy. Chuông cổng reo, chắc mẹ về. Bích Chiêu ném bực ra một bên, lơn tơn ra mở cửa. Gương mặt Kha vừa tinh quái, vừa phong trần sương gió hiện ra khiến Chiêu khựng lại mất mấy giây. Định rủa. Sao anh không chết luôn ngoài ấy đi? Nhưng cô kịp cắn môi nhớ tới lần rủa trước kia của mình. Có điều im lặng thì ấm ức lắm. Bích Chiêu mát mẻ. Định về mời người ta đi ăn cưới chắc. Kha không rời mắt khỏi cô. Giọng nửa đùa nửa thật. Không nhanh đến thế đâu, dầu anh đã chọn được người rồi. Vì em là bạn thân nhất, nên anh muốn được nghe ý kiến của em về cô nàng của anh. Bích Chiêu bán tín bán nghi, cô hoang mang với những gì vừa được nghe. Kha vẫn nói đùa như thật, nói thật như đùa. Nhưng lần này anh đùa hay thật đây? Trấn tĩnh lại, Chiêu nói. Em không dám có ý kiến đâu. Anh đừng hỏi em làm gì, nhỡ sau này buồn vui lại đổ thừa em. Tội lắm. Kha lẽo đẽo theo Chiêu. Hai người ngồi xuống ghế đá. Cô chịu trận ánh mắt của anh. Thế đấy, sau một thời gian xa cách đầy nhớ nhung, những lời đầu tiên nói với nhau lại là những lời vớ vẩn hết sức. Kha nhỏ nhẹ. Nói gì với anh đi Chiêu? Vượt bao nhiêu cây số ve đây? Anh muốn nghe em, ngắm em, trông thấy em giận, em khóc chớ không thích em lặng thinh thế này. Bích Chiêu khô khan quay đi. Em đã bảo em không ý kiến gì về chuyện vợ con của anh, đừng nói thích hay không vì em. Xoay hai vai Chiêu lại, Kha hỏi. Thật sao? Tránh ánh mắt anh, Chiêu đáp. Thật. ngay cả khi cô gái anh tha thiết yêu, điên cuồng yêu là em à. Bích Chiêu ấp úng. Anh đừng đùa nữa. Em không chịu nổi. Lúc anh nói thế này, lúc anh nói thế khác, em biết tin vào đâu bây giờ? Hôm ở bệnh viện, khi lọt thỏm trong vòng tay anh, em đã tin rằng anh rất yêu em. Nhưng sau đó, anh lại thay đổi thái độ khiến em hụt hẫng. Em có cảm giác anh là người hoàn toàn khác. Cắn môi rừng rừng, Chiêu nói tiếp. Mỗi lần nhận điện thoại, em thấy anh thật gần gũi cũng thật xa lạ. Đã có bao giờ anh nói yêu em đâu, giờ lại trách em. Kha trầm giọng. Anh phải cố gắng dằn lòng hàng trăm lần để khoan nói lời thiêng liêng đó. Em hiểu không? Chiêu bướng bỉnh. Không, em không hiểu. Kha giữ chặt hai vai cô. Sau vụ việc bác Thực bị ngộ độc thuốc, anh luôn sống trong mặc cảm dù biết chắc ba anh vô tội. Anh muốn khi nói yêu em, giữa chúng ta không bị một bóng đen ngờ vực nào chen vào hết. Gia đình em tin Nguyệt Cầm không liên can và cho rằng ba anh vô tình lộn thuốc. Với lương tâm bác sĩ chữ vô tình ấy nặng nề lắm. Em biết không? Bích Chiêu kêu lên. Nhưng em tin anh cơ mà. Mình em tin vẫn chưa đủ. Chúng ta sống còn có người thân nữa. Nhưng giờ đây anh đã sẵn sàng để nói yêu em nhất trên đời rồi. Anh đã biết. Kha gật đầu. Chính anh và Toản đến cơ quan điều tra để hỏi về chuyện đáng tiếc đó. Coi như mọi sự đã rõ ràng, minh bạch. Anh có quyền nói yêu em rồi. Mặt Bích Chiêu đỏ lên. Thế còn cô nàng vùng cao nguyên của anh? Kha kéo Chiêu vào lòng. Cô ta chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng phong phú của em. Ai biết cô ta có trong tim anh hay không? Kha tủm tỉm cười. Chắc chắn là không, vì tim anh bị giữ kỹ bởi 10 móng vuốt hổ. Nhỏ như con muỗi cũng khó lòng lọt vào, huống hồ chi một cô nàng nào đó. Bích Chiêu cấu mạnh vào hông Kha. Thật nhanh lẹ, anh khóa chặt tay cô lại và cúi xuống. Ngày mai, anh sẽ quay lại khu rừng cấm để xây dựng cho xong khu làng Hòa Bình. Đó là ước nguyện của ba anh và ba Bích Chiêu. Những ước muốn, khó khăn đã qua rồi. Kha tự hào mình được đóng góp phần công sức nhỏ bé cho quê hương. Anh tin chắc Bích Chiêu cũng tự hào như anh. Quý vị thính giả thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Quý vị hãy nhớ để lại phản hồi ở phần bình luận và đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào quả chuông thông báo để liên tục nhận được những câu chuyện hấp dẫn từ kênh, quý vị và các bạn nhé. Mến chúc quý vị sức khỏe và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.